thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 410. Thánh chủ tọa hóa. Thế thì muốn nhìn Lâm Huyên có hay không bản sự này, Lâm Huyên cẩn thận. Lâm Thiên Thánh Đồ mỉm cười. Chỉ gặp hắn đối hư không một điểm, toàn bộ ngón tay hóa thành kim ngọc hình trong phạm vi trăm dặm, hư không đều vỡ vụn, một vòng liệt nhật nổi lên tỏa ra vô tận kim mang thu sạch vào tay trong ngón tay, bàng bạc thiên địa oai ầm vang mà tới. Đây là Lâm Thiên Thánh Địa vô thượng bí thuật, một điểm trời dương thuật. Này thuật có thể mượn dùng liệt nhật oai, linh thánh cảnh giới cao thủ thi triển đi ra, có thể mượn dùng một tia, mặc dù chỉ có một tia, nhưng đã đủ để đốt giết phần lớn cùng cảnh giới cao thủ. Lấy Lâm Thiên Thánh Đồ bây giờ thiên đạo cảnh giới thực lực, một điểm trời dương thuật, uy năng càng là phát huy tới được đỉnh phong, mượn dùng liệt nhật oai càng là vô cùng kinh khủng, cái kia một chỉ ở giữa tản ra kim sắc quang mang tựa như là sáng rực liệt nhật. Cho dù cách xa nhau ngàn trượng, Lâm Hạo đều có thể cảm thấy toàn thân muốn bị nhen lửa, máu trong cơ thể sôi trào như lửa, bừng bừng bị bỏng nhiệt khí. Cơ hồ muốn đem hắn cho đốt diệt. Liệt nhật càng ngày càng thịnh. Tại cỗ này kinh khủng nóng rực dưới, sơn phong như băng tuyết tao ngộ liệt hỏa cấp tốc hóa tan, đại địa nham thạch dần dần hóa thành nham tương, đây chính là thiên đạo cảnh giới cao thủ chỗ đáng sợ. Có thể điều động thiên địa oai, đại đạo khí tức càng là mãnh liệt, người điều động thiên địa oai liền càng mạnh. Lâm Hạo mặt trầm như nước, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Trước mắt vị này Lâm Thiên Thánh Đồ thực lực, xa so với tưởng tượng còn muốn đáng sợ, cho dù là hắn Thái Cổ Thiên Ma Khu đều khó mà chống cự cỗ này liệt dương oai, toàn thân bị bỏng đến đau đớn không thôi. Ngũ tạng tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, thương thế dần dần tăng thêm, cho dù là linh dược cùng đan dược khôi phục hiệu quả, cũng không sánh nổi tổn thương tốc độ. Cùng là thiên đạo cảnh giới thánh đồ thực lực quả nhiên xa không phải cao nhân có thể đánh đồng. Tàn thần thuật. Lâm Hạo con ngươi hóa ra thiên yêu thủ hộ giả đặc hữu vô thượng thần thuật. Trực tiếp đánh về phía Lâm Thiên Thánh Đồ. Một thành. Lâm Hạo cảm thấy trầm xuống, không nghĩ tới lần này hiệu quả sẽ như vậy kém, vận khí thật đúng là lưng đến cực hạn. Càng làm cho tâm hắn chát chát chính là, Lâm Thiên Thánh Đồ cũng không có phản ứng chút nào, tựa hồ không có phát giác được, hiển nhiên đối phương cũng không dùng ra toàn lực, cho nên mới không có bất kỳ cái gì phát giác. Không dùng toàn lực đều đáng sợ như thế, nếu là toàn lực thực hiện. Hít sâu một hơi. Lâm Hạo không tiếp tục chần chờ xuống dưới. Phong linh kiếm thức, phùng. Cường tuyệt linh thức xuyên thẳng qua mà ra, làm đánh trên người Lâm Thiên Thánh Đồ thời điểm, phong linh kiếm thức bị một loại lực lượng thần bí chặn. Lâm Hạo lập tức ý thức được trên người đối phương khả năng mang theo có một loại nào đó chống đỡ ngự linh biết trùng kích bảo vật. Chẳng qua thiên cương thần quyết tầng thứ 3 công pháp linh thức nhưng không phàm vật, mặc dù không cách nào xuyên thủng đối phương thức hải, nhưng là run rẩy một chút đối phương thức hải. Hắn lại hiểu được công pháp linh thức. Lâm Thiên Thánh Đồ thức hải nhận chấn động, có chút run lên như vậy một chút, ngay sau đó hư không oanh đến một quyền kim màu đen thần mang sen lẫn phía dưới bên trong ẩn chứa kinh khủng thể phách oai, khiến cho người cảm thấy ngạt thở. Không năng lực cản. Cùng Lâm Thiên Thánh Đồ tâm thần sen lẫn thần giao đột nhiên động, ngẩng lên thật cao đầu, ngăn tại phía trước. Oanh! Nắm đấm hung hăng nện ở thần giao trên lân phiến, lập tức lưu lại một đạo quyền ấm, mấy khối lân phiến bị oanh nát. Một quyền này chấn động đến thần giao liên tục gào thét, hiển nhiên là bị chấn thương. Thấy cảnh này, Lâm Thiên Thánh Đồ giếng cổ không gợn sóng, ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Lần trước giao thủ vẫn là tại mấy tháng trước, lúc ấy lấy hắn linh thánh đỉnh phong thực lực toàn lực thi triển phía dưới, hoàn toàn có thể diệt sát kẻ này, nhưng không nghĩ tới mấy tháng về sau, mình đột phá đến thiên đạo cảnh giới, lấy 5.000 bản thể đạo văn đột phá hắn. Có được mạnh hơn tại ngang nhau cảnh giới cao nhân thực lực cường đại. Nhưng là trước mắt Lâm Hạo như trước vẫn là linh thánh đỉnh phong, nhưng thực lực bản thân nhưng lại xa xa siêu việt nguyên bản, đặc biệt là cái kia đáng sợ thể phách, thần giao thể phách có thể so với đê giai thiên khí, lại bị đối phương một quyền oanh tổn thương, có thể thấy được kẻ này thể phách đáng sợ đến cỡ nào. Thân là cường đại công pháp linh thức, lại có cường hoành thể phách, lại thêm có thể diệt sát cao nhất cảnh giới cao nhân năng lực, bực này năng lực đã đạt đến thánh chủ tư chất tiêu chuẩn. Thánh đồ điện hạ, ta đã nói qua, xuất thủ dễ dàng ngộ thương, bây giờ đã lĩnh giáo rồi, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, trước hết đi một bước. Lâm Hạo mặt không đổi sắc nói ra. Nói xong, không dung Lâm Thiên Thánh Đồ lên tiếng, lập tức vừa sải bước ra, chớp mắt đạp tới vạn trượng bên ngoài, liên tiếp mấy bước phía dưới, đã biến mất tại trong tầm mắt. Lâm huynh, nơi đây hung hiểm vô cùng, liền để ta đưa ngươi đoạn đường đi. Lâm Thiên Thánh Đồ thanh âm từ phía sau truyền đến. Rất hiển nhiên, Lâm Thiên Thánh Đồ đuổi tới. Lâm Hạo liền biết, người này sẽ không dễ dàng bỏ qua, mà lấy người này tính tình cẩn thận cũng sẽ không xảy ra đem hết toàn lực. Đối phương ôm dạng gì dự định, hắn tự nhiên có thể đoán được, rõ ràng liền là muốn nhìn xem mình rốt cuộc có bị thương hay không thôi. Yết hầu một trận cổ động, Lâm Hạo chế trụ sắp phun ra máu, đem ngậm vào trong miệng. Vừa rồi một quyền kia mặc dù oanh đả thương thần giao, nhưng cũng làm hắn ngũ tạng thương thế càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này hắn mỗi bước ra một bước đều phải hao hết tất cả khí lực. Thánh đồ điện hạ ý đẹp, tại hạ tâm lĩnh. Lâm Hạo trả lời một câu. Không có việc gì, dù sao ta tạm thời không có việc gì, liền đưa tiến Lâm huynh. Lâm Thiên Thánh Đồ cười nói. Dán tại nơi xa, không nhanh không chậm đi theo. Lâm Hạo không nói gì thêm nữa, cũng không có móc ra linh dược, vì tránh cho đối phương nhìn ra dấu hiệu tới. Hắn dự cảm đạt được, Lâm Thiên Thánh Đồ đang chờ đợi thời cơ, một khi tự thân bị nhìn ra chịu trọng thương lời nói, đối phương lập tức liền sẽ toàn lực xuất thủ. Nếu như không có thủ thương, Lâm Hạo vẫn còn không sợ. Nhưng hắn giờ phút này không nên động thủ lần nữa, mỗi xuất thủ một lần thương thế liền tăng thêm một số. Hắn giờ phút này đã bước chân có chút phù phiếm, liên tục bước ra, thể nội đã tràn đầy tổ huyết, mặc dù chế trụ vết thương, nhưng máu tươi không ngừng từ ngũ tạng bên trong tràn ra. Đột nhiên, phía đông xuất hiện hơn 10 đạo khí tức cường đại, trong đó 2 đạo càng cường đại. Mà tại mặt phía bắc còn có 3 đạo khí tức cường đại, chính hướng nơi đây vọt tới. Ngao! Dung trời gào thét truyền đến, trên bầu trời tạo nên từng cơn sóng gợn, chỉ gặp một đầu to lớn cự thú đạp trên gợn sóng mà đến, mỗi bước ra một bước, tư không liền bị đánh rách tả tơi mấy phần, rõ ràng là thiên nhất thánh địa Bích Thủy Long Quy. Mà trên mai rùa trừ bỏ sớm đã thấy qua thiên nhất thánh nữ cùng thánh đồ bên ngoài, còn có 7-8 tên tuổi trẻ cao thủ, những người này toàn thân nhộn nhạo cường thịnh khí thế, tuy chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực, nhưng lại so với bình thường linh thánh đỉnh phong cao thủ phải cường đại hơn nhiều. Lâm huynh, thiên nhất thánh địa thánh nữ cùng thánh đồ cũng tới, xem ra Lâm huynh giao tế rất rộng, ngay cả 2 vị đều đến đây đưa tiễn. Lâm Thiên Thánh Đồ cười nói, đưa tiễn. Lâm Hạo trong lòng cười lạnh. Những người này rõ ràng liền là đến đây vây quét mình, hiển nhiên là bởi vì lần trước tại vạn độc thánh địa trong di tích kết xuống thù hận, chỉ là hắn có chút không rõ, vẻn vẹn một điểm thù hận, 3 vị này thánh địa truyền nhân cũng không về phần sẽ cố ý tìm đến mình. Ầm ầm. Bích Thủy Long Quy nghiền ép mà qua, kinh khủng uy danh, ngay cả thần giao đều lựa chọn tránh né mũi nhọn, không dám quá mức tới gần mảy may. Thiên nhất thánh nữ vẫn như cũ như là lúc trước, phong hoa tuyệt đại, dung mạo động lòng người. Thiên nhất thánh đồ vẫn như cũ mặt lạnh lấy, chỉ bất quá 2 người này bây giờ cùng ngày xưa khác biệt, toàn thân nhộn nhạo cường thịnh đại đạo khí thế, thình lình đã đạt đến thiên đạo cảnh giới thực lực. 3 vị thánh địa truyền nhân sở dĩ có thể tại ngắn ngủi mấy tháng đột phá, còn muốn nhờ vào vạn độc thánh địa di tích chuyến đi, ngày xưa 4 vị tôn giả đại chiến, khiến cho bọn hắn được ít lời không nhỏ. Mà 3 người này cũng đều là thánh địa truyền nhân, mỗi một cách đều là trải qua ngàn trọn vạn tuyển, tư chất cực cao thế hệ trẻ tuổi, tự nhiên sẽ có chỗ đột phá. 3 vị thánh địa truyền nhân đều đạt đến thiên đạo cảnh giới thực lực. Ba người này cho Lâm Hạo áp lực, so với 30 thiên đạo ban đầu cảnh còn mạnh hơn được nhiều. Hắn cảm giác được ba người này toàn thân đều còn quấn nồng đậm đại đạo khí thế, đây là đột phá 3000 đạo văn hạn số, sau đó lại đột phá đến thiên đạo cảnh giới mang tới chỗ tốt. Phàm là đột phá hạn số người, ngưng tụ đạo văn đạt tới 3000 trở lên, mà lại số lượng càng nhiều, đột phá đến thiên đạo cảnh giới lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Lâm Hạo, ngươi đã mất đường lui, có thể đi quỳ xuống bò qua đến. Phụng mệnh Huyền Thiên Thánh Chủ truyền lại đạo vận, bản thánh đồ cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Thiên Nhất Thánh Đồ âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Thiên Thánh Chủ truyền đạo vận. Các ngươi là vì cái này mà đến. Lâm Hạo sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Nói nhảm, còn không mau giao ra. Một tên Thiên Nhất Thánh Địa cao thủ quát. Ha ha. Các ngươi huy động nhân lực đến đây giết ta đúng là vì Huyền Thiên Thánh Chủ đạo vận. Chẳng lẽ các ngươi không biết Huyền Thiên Thánh Chủ còn tại Vạn Độc Thánh Địa di tích? Hẳn là hai người các ngươi Đại Thánh Địa đều không sợ Thánh Chủ tức giận. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Thánh Chủ tức giận. Thiên Nhất Thánh Đồ khóe miệng có chút khẽ động một chút, nói. Chúng ta đương nhiên sợ, đáng tiếc ngươi chỗ ỷ lại Huyền Thiên Thánh Chủ đã tại Vạn Độc Thánh Địa trong di tích tỏa hóa, bây giờ chẳng qua là cái người chết thôi, đã không có cơ hội giúp ngươi ra mặt. Tỏa hóa. Lâm Hạo toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức một trận trắng bệch. Ngươi không tin. Việc này đã sớm bị chư vị đại nhân vật chứng thực, ngay tại 3 ngày trước, Vạn Độc Thánh Địa bên trong di tích Huyền Thiên Thánh Chủ đã ở trước mắt bao người tỏa hóa. Sinh sống toàn bộ tiêu tán, bây giờ cả người thân thể như là cây khô, nếu không phải hắn sớm đã bố trí đại đạo thiên ngân hộ thể, sớm đã bị người cướp đi. Thiên Nhất Thánh Đồ cười lạnh nói. Huyền Thiên Thánh Chủ như thế nào tỏa hóa? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Hắn thực sự không dám, cũng không muốn tin tưởng. Huyền Thiên Thánh Chủ lại sẽ tỏa hóa tại Vạn Độc Thánh Địa trong di tích, mặc dù Thánh Chủ đã sớm bị thiên địa chí độc nhập thể, nhưng lấy Thánh Chủ cường hoành thực lực, chống đỡ cách 100 năm cũng không có vấn đề gì, làm sao lại tự dưng tỏa hóa đây? Tự nhiên là thọ nguyên hao hết. Bớt nói nhiều lời, giao ra Huyền Thiên Thánh Chủ truyền đạo vận. Huyền Thiên Thánh Chủ đã chết, thế gian này lại không người phù hộ ngươi. Lấy ngươi chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực, cũng đừng vọng tưởng còn sống rời đi nơi đây. Thiên Nhất Thánh Địa những cao thủ lập tức một trận châm chọc khiêu khích, thỉnh thoảng mở miệng tướng uống. Lâm Hạo ngốc trệ một lát, chợt thu hồi tâm thần, hắn vẫn là không muốn tin tưởng, nếu như có thể sống sót, hắn nhất định phải tiến về một chuyến Vạn Độc Thánh Địa di tích một chuyến, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao Huyền Thiên Thánh Chủ sẽ không ngồi ngay ngắn hóa. Hắn cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi lỗ tai điếc. Thánh đồ điện hạ để ngươi bò qua đến, phụng mệnh thượng Huyền Thiên Thánh Chủ đạo vận truyền thừa cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Tiểu tử này không phải lỗ tai điếc, hiển nhiên là không có phù hộ về sau, nhất thời khó mà tiếp nhận, cho nên ngốc trệ để cho ta đi thức tỉnh hắn. Một tên Thiên Nhất Thánh Địa tuổi trẻ cao thủ bay lượn mà xuống. Lạnh lùng nhìn Lâm Hạo một cái, tiện tay một bàn tay quét tới, người này xuất thủ lực đạo cực lớn, ẩn chứa uy năng không yếu, cho dù là cùng cảnh giới cao thủ tại không có phòng bị tình huống dưới bị quét trúng, cũng sẽ bị đánh cho trọng thương thổ huyết. Đột nhiên, Lâm Hạo ngẩng đầu. Tên kia xuất thủ cao thủ trẻ tuổi thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được đối phương ánh mắt trở nên làm người ta sợ hãi vô cùng, đang nhìn nhau sát na, không hiểu hàn ý từ dưới chân lên thẳng đến cái ức, vung bàn tay dừng lại một chút, nhưng tại trước mắt bao người phía dưới, hắn vẫn là cắn răng vỗ xuống. Cút! Lâm Hạo phun ra một chữ. Oanh! Tên kia cao thủ trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng. Đã bị một quyền đánh nổ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Bạch cốt sinh nhục đan. Thiên Nhất Thánh Đồ đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tuyệt đối không ngờ tới Lâm Hạo bị đám người súng lại phía dưới. lại vẫn như thế tùy tiện, xuất thủ oanh sát Thiên Nhất Thánh Địa người. Dám giết Lý Sư Đệ, ngươi đây là muốn chết. Ta muốn vì Lý Sư Đệ báo thù, để mạng lại. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiên Nhất Thánh Địa tuổi trẻ những cao thủ giận tím mặt, có con mắt đều trừng đỏ lên, nhao nhao ngưng tụ đại thuật oanh sát mà ra. Những người này ở đây Thiên Nhất Thánh Địa bên trong đều là thuộc về cùng thế hệ bên trong người nổi bật, so với Thiên Nhất Thánh Đồ cũng liền kém hơn một bậc mà thôi. Các loại đại thuật mọc lan tràn, giao thoa trong hư không. Một tên cao gầy nam đệ tử đưa tay một chỉ, ngàn vạn sắc bén chùm sáng hoành không mà ra, xen lẫn thành to lớn thiên la địa võng kinh khủng uy năng trực tiếp cắt nát hư không. Phạm vi trăm dặm đều bị đạo này đáng sợ lưới lớn bao phủ. Một tên khác nữ đệ tử liên tục đánh ra ấm quyết, các loại ánh lửa ngưng tụ. Tụ tập thành một cái to lớn hỏa diễm thần điểu, cái này thần điểu như cùng sống vật, đằng không mà lên, không có vung vẩy một chút cánh, liền phiến ra làm người sợ hãi nóng rực, tam sắc hỏa diễm oanh oanh lưu chuyển, đây cũng không phải là phàm là lửa. Mà là từ ba loại linh hỏa ngưng tụ mà thành, uy lực càng thêm đáng sợ, thần điểu bay lượn những nơi đi qua, đại địa giấy lên lửa cháy hừng hực. Có lấy ra châu báu, hoàng không chấn động, đánh về phía Lâm Hạo, mà có ngưng tụ một loại nào đó đáng sợ bí pháp, sau đó phun ra một giọt không có gì không hóa tan tinh huyết, cuồn cuộn mà động, đem hư không toàn bộ cuốn vào trong đó, liền ngay cả đại sơn đều bị hắn nuốt vào. Các loại đại thuật cùng châu báu oanh ra đáng sợ uy năng sớm đã làm vỡ nát mấy trăm dặm hư không, bên trong ẩn chứa đồ vật toàn bộ bị nghiền nát. Phốc! Lâm Hạo nhìn không được phun ra một ngụm máu lớn, thần sắc lúc này uể oải xuống tới. Hắn quả nhiên thụ thương, mà lại thương thế còn không nhẹ. Lâm Thiên Thánh Đồ con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt lộ ra một tia sâm sâm sát ý, toàn thân nổi lên kim mang trở nên mãnh liệt, cường đại nhiệt lực không khô chuyển, hắn thình lình đã có động thủ dự định. Đột nhiên, thân thể có chút lay động, Lâm Hạo chậm rãi ngẩng đầu, mặc dù thần sắc uể oải, mặt không có chút máu, khóe môi nhích lên một tia máu tươi, nhưng trong mắt lại lộ ra vô cùng kiên nghị. Hắn vừa sải bước ra, chân có chút phát run, nhưng ở đạp xuống đi sát na, lại là dị thường kiên quyết. Giết! Lâm Hạo quát khẽ lên tiếng, người đã lướt ngang ra vạn trượng bên ngoài, đưa tay đấm ra một quyền trực tiếp đánh nát tấm kia sen lẫn mà đến đáng sợ lưới lớn, mà tên kia phóng xuất ra đại thuật Thiên Nhất Thánh Địa cao thủ tại chỗ bị đánh giết. Mạnh mẽ vô cùng thể phách oai triệt để triển lộ. Nói cho đám người, cái gì gọi là thể phách đáng sợ. Trước mắt một màn, thấy Thiên Nhất Thánh Đồ cùng thánh nữ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Liền ngay cả nguyên bản định xuất thủ Lâm Thiên Thánh Đồ, cũng không khỏi thoáng thu liễm vận chuyển quanh thân uy năng. Hắn nhìn ra được, Lâm Hạo bị thương rất nặng, cũng không phải là ngoại thương, mà là loại kia đủ để chí mạng nội thương. Nhưng là đối phương nhưng như cũ có thể phát huy ra đáng sợ như vậy lực lượng. Nếu như mình chỗ thân với hắn bực này trạng thái còn có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng sao? Lâm Thiên Thánh Đồ lắc đầu, đừng nói phát huy ra lực lượng có thể hay không đứng đấy vẫn là ẩn số, ngoan cố chống cự, huống chi là gần như tử cảnh cường giả. Lâm Hạo một chỉ điểm ra, chín đạo bản thể cực uy tỏa sáng mà ra, chín bóng người hiện hiện trở nên càng thêm rõ ràng. Mà ẩn chứa cùng một chỗ uy lực càng là viễn siêu dĩ vãng, trực tiếp một chỉ điểm nát cái kia hỏa diễm thần điểu, tính cả tên nữ đệ tử kia đều bị diệt sát. Một bước kế một bước vượt ngang, Lâm Hạo cái kia như là kiểu thuấn di cổ quái chi pháp, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi, càng đáng sợ chính là hắn thể phách, mỗi một kích phía dưới đều sẽ oanh diệt một hạng đại thuật, thậm chí ngay cả thi thuật giả bản thân đều bị tại chỗ chết. Mà mỗi đánh ra một kích, Lâm Hạo liền phun ra một ngụm máu lớn, thần sắc càng thêm uể oải, ngay cả ánh mắt cũng dần dần mê ly lên, thân thể lay động đến càng ngày càng lợi hại, cho người ta cảm giác lại bước ra một bước liền muốn ngã xuống, nhưng là hắn nhưng không có ngã xuống, mỗi một lần run rẩy nhấc chân đặt chân phía dưới lại cực kỳ kiên quyết hữu lực. Thiên Nhất Thánh Đồ cùng thánh nữ hai người thần sắc âm tình bất định, trong lúc nhất thời đắn đo bất định. Oanh! Một tên sau cùng thiên nhất thánh địa cao thủ bị một quyền đánh nát, ngay cả nắm đấm cũng không thu hồi. Lâm Hạo liền từ trên cao thẳng tắp rơi xuống phía dưới, nhưng là hắn nhưng không có ngã xuống, mà là hai chân hung hăng bước vào lòng đất, như là cọc gỗ không cong đứng vững. Phốc! Lần này phun ra máu càng nhiều, trong đó còn kèm theo tinh huyết, thậm chí còn có một ít ngũ tạng mảnh vỡ ở bên trong. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Lâm Hạo thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Cơ hội tới. Ba vị thánh địa truyền nhân đã bắt đầu động thủ, giữa trời lướt xuống kéo theo lấy riêng phần mình đại đạo xu thế, dẫn động cường thịnh thiên địa oai. Ba người tuy là riêng phần mình xuất thủ, nhưng mỗi người ẩn chứa khí thế cực kỳ khủng bố, nhất cử nhất động ở giữa ẩn chứa đại đạo uy áp. Mà lại, ba người này xuất thủ là không lưu tình một chút nào, trực tiếp hạ sát thủ. Oanh! Vạn trượng kim mang Phật chiếu mà xuống, ẩn chứa ngàn vạn liệt nhật oai, phạm vi ngàn dặm bên trong đều bị cái này nóng rực kim mang bao phủ. Đây là thiên địa oai bên trong liệt nhật lực lượng, có được đủ để đốt diệt vạn vật uy năng, hừng hực tinh diễm quét sạch xuống. Lâm Thiên Thánh Đồ mặc dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, một chiêu này hắn từng dùng để diệt sát qua hai vị cùng cảnh giới cao nhân. Thiên Nhất Thánh Đồ cùng Thánh Nữ hai người quanh thân tạo nên lăn tăn ba quang, đạo đạo thần vận ở phía trên lưu chuyển. Thình lình hai người đều tu luyện là cùng một loại công pháp, mà sở tu đều là thủy thuộc tính đạo vận. Theo những này thần vận hiển hiện, tư không biến thành đầy trời sóng biếc. Tại nhu hòa sóng biếc bên trong, dũng động kinh khủng phong ba, đây là thiên địa oai bên trong hảo dương lực lượng, đạt tới cực hạn có thể điều động vô tận đại dương minh mông chi lực. Mặc dù hai người còn không đạt được trình độ như vậy, nhưng liên thủ phát huy ra lực lượng và thanh thế viễn siêu Lâm Thiên Thánh Đồ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tư không khuấy động ra một đạo không hiểu ô quang, trong nháy mắt đem ở vào phía dưới Lâm Hạo nuốt xuống dưới, sau đó xuyên thẳng qua nhập trong hư không. Bán đạo khí, có người xuất thủ cứu tiểu tử kia, là ai đâu? Lại tình nguyện để bán đạo khí bị hao tổn cũng phải cứu tiểu tử kia, người đến tựa hồ lo lắng bị chúng ta xem thấu thân phận, cố ý đem bán đạo khí che đậy. Có thể nắm giữ bán đạo khí, đông hoang bên trong cũng không nhiều, mà những cái kia không có chỗ nào mà không phải là đạt tới đại nhân vật cấp độ. Giống như đại nhân vật tầng thứ này, căn bản là không cần dùng bán đạo khí, cho dù không lộ diện, muốn cứu viện tiểu tử kia cũng không phải là việc khó. Cho nên người này khả năng thực lực không có đạt tới đại nhân vật cấp độ. Ba vị thánh địa truyền nhân trong lòng nhao nhao phỏng đoán, bọn hắn dù sao cũng là hai đại thánh địa truyền nhân, vô luận có thiên tư vẫn là linh trí đều viễn siêu thường nhân, rất nhanh liền bắt lấy đến một chút mánh khóe. Vô luận là người phương nào, lấy bán đạo khí xuyên thẳng qua hư không, hẳn là chạy không xa. Ừ, không thể để cho kẻ này chạy trốn. Người này mới linh thánh đỉnh phong thực lực, liền có được dung chuyển thiên đạo cảnh giới cao nhân đáng sợ năng lực, liền ngay cả ba vị thiên đạo cảnh cao nhân đều bị hắn nghiền sát, nếu để hắn trưởng thành, sau này đối với chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt. Ba tên kia, bất quá là phế vật thôi, cũng chỉ là miễn cưỡng dùng linh vật trồng đến loại kia cảnh giới. Giống như vậy ra hỏa, đừng nói ba cái, coi như đến 10 cái, bản thánh đồ cũng có thể đem bọn hắn nghiền sát. Thiên Nhất Thánh Đồ mặt lộ vẻ khinh thường. Không nói nhiều như vậy, chúng ta chia ra đuổi. Ba tên thánh địa truyền nhân cấp tốc tách ra, Thiên Nhất Thánh Đồ cùng thánh nữ khống chế lấy Bích Thủy Long Quy rời đi, mà Lâm Thiên Thánh Đồ thì lái thần giao mà đi. Tư vô đen kịp trong không gian, một đạo nhu hòa lực lượng đánh vào phần lưng. Lâm Hạo mê mang ánh mắt khôi phục một chút, khi thấy đứng trước mặt tuyệt đại giai nhân thời điểm không khỏi nao nao. Một thân ngây thường tiên ý dưới, tiên gia ngọc thể như ẩn như hiện, uyển chuyển phong thái cùng đặc biệt khí chất, khiến cho người không khó phân biệt ra nàng này bắc cảnh thánh nữ. Vì sao cứu ta? Lâm Hạo ánh mắt mang theo phức tạp. Trước đó ngươi đã cứu ta một lần, ta thiếu ngươi một cái mạng, ta không thích thiếu người đồ vật. Cho nên lần này trả lại cho ngươi, hai chúng ta thanh. Bắc cảnh thánh nữ vẫn như cũ lụa trắng che mặt, quanh thân bị ngũ sắc hà vân bao phủ, khiến cho người khó mà nhìn ra ánh mắt của nàng như thế nào. Thì ra là thế, bất kể nói thế nào, lần này đa tạ ngươi tương trợ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, giờ phút này thương thế của hắn cực nặng, sau đó lấy ra một khỏa đan dược, liền muốn làm trận ăn vào. Ngươi thể phách đặc thù, vật này khó mà khôi phục nhanh chóng thân thể của ngươi, viên linh đan này ngươi ăn vào. Bắc cảnh thánh nữ mở miệng ngăn cản, cũng lấy ra một cái như là châu ngọc mượt mà đan dược. Viên đan dược kia ở bề ngoài hiện đầy lít nha lít nhít đường vân, đạo đạo đặc biệt thần vận ở phía trên vừa đi vừa về uốn lượn, bành trướng mà nhu hòa dược lực thỉnh thoảng tràn ra. Cho dù là không biết hàng người, một cách đều có thể nhận ra này linh đan không tầm thường. Ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Lâm Hạo nói xong, nhận lấy, hắn cũng không phải là già mồm người, giờ phút này chính cần mau chóng khôi phục. Cho nên cũng không có từ chối, chờ về sau có cơ hội trả lại phần nhân tình này. Bắc cảnh thánh nữ không nói gì. Tại đem viên linh đan này thu vào trong lòng bàn tay thời điểm, Lâm Hạo cảm giác được viên đan dược kia lại có cực mạnh linh tính. Không ngừng giãy giụa lấy muốn tránh thoát mà đi, so với ngày xưa từ Bảo Quang đạo nhân trong tay lấy được tỷ độc linh đan còn phải mạnh hơn không ít. Hắn lập tức ý thức được đây cũng không phải là bình thường linh đan. Nhét vào miệng bên trong về sau, Lâm Hạo đôi môi hơi khép, thoáng chốc liền cảm giác được mênh mông dược lực xông vào thể nội, trên người tụ huyết tại cổ dược lực này cọ rửa dưới cấp tốc khôi phục, mà ngũ tạng tổn thương chỗ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chỉ là dùng vào bụng một lát, Lâm Hạo thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục ba thành. Mà lại dược lực còn chưa hoàn toàn tan đi, như lại cho hắn một chút thời gian, hoàn toàn khôi phục lại cũng không phải là việc khó gì. Giờ phút này hắn toàn thân thư sướng không thôi, thương thế bên trong cơ thể đang chậm rãi khôi phục, những vết thương kia phát ra trận trận tê dại ấm áp, không có chút nào đau đớn, linh đan này hiệu quả có chút vượt qua dự liệu của hắn, hiển nhiên không phải bình thường đồ vật. Lập tức ý thức được mình khả năng thiếu một phần không nhỏ nhân tình. Đây là cái gì linh đan? Lâm Hạo mở miệng hỏi. Bạch cốt sinh nhục đan. Bạch cốt sinh nhục đan. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn không biết đến, nhưng cũng đã được nghe nói đây chính là cực phẩm linh đan gần với thần đan trình độ. Loại hình đan dược này có được cường đại hiệu quả, cho dù là đối đại nhân vật đều có không nhỏ hiệu quả trị liệu. Nghe nói có thể đạt tới bạch cốt sinh nhục trình độ, nhưng này cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, hiệu quả thực tế không có đáng sợ như vậy, nhưng khôi phục thương thế hiệu quả lại là cực sai, chính là người tu luyện tha thiết ước mơ cực phẩm linh đan tùy thân mang theo một khỏa thời khắc mấu chốt thậm chí có thể bảo trụ tự thân tính mệnh. Nhưng là loại này cực phẩm đan dược tại vạn cổ tuế nguyệt sau đó, phương pháp luyện chế đã thất truyền, duy nhất có thể tìm chỉ có những tông phái kia di tích thỉnh thoảng sẽ có một ít tồn tại, nhưng là số lượng lại là ít đến thương cảm, mỗi một khỏa đều vô cùng chân quý. Lâm Hạo thầm cười khổ. Nhân tình này thật đúng là thiếu lớn. Hiện tại đến phiên ngươi thiếu nợ ta. Bắc cảnh thánh nữ nói ra, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhưng lại cảm giác được thanh âm của nàng mang theo một tia không hiểu vui vẻ. Tốt! Ngươi có điều kiện gì? Có lẽ cần đồ vật. Ta về sau vì ngươi tìm tới. Lâm Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Vì ta tìm tới. Bắc cảnh thánh nữ linh động mắt phượng lóe ra một tia quang mang kỳ lạ, chợt mở miệng nói ra. Được. Ta cần một kiện đạo khí. Đạo khí? Lâm Hạo khẽ giật mình. Làm sao? Mệnh của ngươi không đáng một kiện đạo khí. Được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Nếu như ngươi có thể giúp ta nghĩ biện pháp đem ngũ ấy vân hà chữa trị lời nói, phần nhân tình này coi như trả hết. Chữa trị ngũ ấy vân hà. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra giúp được một tay. Ồ! Ta biết một vị luyện khí đại sư, hắn ngược lại là có thể thử một chút. Luyện khí đại sư. Bắc cảnh thánh nữ bất đắc dĩ cười nói. Ngũ ấy Vân Hà, tổn hại cực kỳ lợi hại, bình thường luyện khí đại sư căn bản là không cách nào chữa trị thôi, về sau còn muốn những biện pháp khác đi. Lâm Hạo không có lại nói cái gì, tính tâm khôi phục lên thương thế, ngay tại hắn vừa chìm cảm thấy tới thời điểm thức hải truyền đến một đạo quen thuộc tin tức, phát giác được cái này một tia tin tức, ánh mắt lập tức chớp động. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Món đồ kia. Chờ đợi hồi lâu, món đồ kia rốt cuộc luyện chế thành công, mà vừa rồi truyền đến tin tức là Viêm Huyễn, bởi vì kỳ chủ động thông qua chủ tớ ấm ký truyền đạt tin tức, Lâm Hạo rốt cuộc biết chính mình sở tại phương vị, khoảng cách cực cảnh chi địa ước chừng có khoảng 300 ngàn dặm. Sát na, hắn cảm thấy thể nội sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này tựa như là đồng nguyên mà sinh, tự thân thể một bộ phận tại địa phương xa xôi hô ứng mình. Hắn lần thứ nhất gặp được loại cảm giác này, tại cái kia cỗ mãnh liệt hô ứng dưới, thể nội huyết dịch đều muốn sôi trào. Cái này không chỉ có là thân thể, còn có đến từ hồn phách triệu hoán, cho dù cách xa nhau 30 vạn dặm xa, nhưng Lâm Hạo vẫn có thể cảm nhận được phát ra kêu gọi đồ vật ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Có thể hay không tiến ta về nhà cực cảnh chi địa? Lâm Hạo hỏi ý kiến hỏi, giờ phút này thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, ít nhất phải mấy người chừng nửa canh giờ, ngũ tạng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu là dựa vào chính mình bay lượn, chẳng những hao thời hao lực còn có thể tăng thêm thương thế. Có thể. Bắc cảnh thánh nữ khẽ vuốt cằm. Tạ ơn. Vậy chúng ta xem như bằng hữu sao? Bắc cảnh thánh nữ chần chờ một chút, không khỏi hỏi. Cái này. Lâm Hạo lập tức một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Hai người quan hệ một mực ở vào cũng địch cũng bạn trạng thái, thậm chí còn đã từng sinh tử giao nhau qua, nhưng lại lẫn nhau đã cứu đối phương một lần, cái này khiến hai người quan hệ thủy chung không cách nào minh xác. Mấu chốt nhất là, Bắc cảnh thánh nữ không phải cái nữ nhân đơn giản, cho nên hắn không biết nên trả lời như thế nào. Ta hiểu được. Bắc cảnh thánh nữ trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ cô đơn, khiến cho nguyên bản liền tuyệt mỹ dung mạo tăng thêm một chút không hiểu thê mỹ cảm giác. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Bắc cảnh thánh nữ bộ này thần sắc, Lâm Hạo não hải không khỏi nổi lên tiềm ẩn tại thức hải bên trong đoạn trí nhớ kia. Cái kia không buồn không lo tiểu nữ hài, ngây thơ hoạt bát, mặc dù sinh hoạt khốn khổ, nhưng một cặp yêu nàng phụ mẫu và người nhà. Đó là Bắc cảnh thánh nữ phong tồn tại chỗ sâu nhất ký ức, là chân thật nhất cùng xúc động lòng người. Đó là nàng chân thật nhất một mặt, giờ phút này một mặt lại xuất hiện, mà nhưng bởi vì một câu, lại bị hắn cho bóp chết. Nếu là như vậy, Bắc cảnh thánh nữ kiếp này đều rốt cuộc khó khôi phục bản tính. Chúng ta bây giờ không phải tử địch, đúng không? Lâm Hạo mở miệng nói ra. Tử địch. Bắc cảnh thánh nữ có chút kinh ngạc, chợt ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù đã từng hai người đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng giờ phút này nàng nhưng không có ý nghĩ như vậy, có lẽ về sau đều khó có khả năng có. Đã không phải tử địch, vậy liền hẳn là bằng hữu. Lâm Hạo mỉm cười. Bằng hữu. Bắc cảnh thánh nữ khẽ giật mình, thần sắc lập tức có chút hoảng hốt, đợi cho kịp phản ứng về sau, đôi mắt đẹp lộ ra một tia không hiểu kích động. Đối với Bắc cảnh thánh nữ tâm tình vào giờ khắc này, Lâm Hạo có thể lý giải, mặc dù nàng là cao quý Bắc cảnh thánh địa truyền nhân, vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều cực kỳ tôn cao, nhưng lại không người có thể lý giải nàng vinh quang phía sau bi ai, không có bằng hữu, một cách đều không có, lại thêm bi thảm tuổi thơ, đến mức nàng tính cách lâm vào cực đoan hờ hứng bên trong, đối hết thảy đều coi thường. Nhưng là Bắc cảnh thánh nữ cũng không hy vọng mình như thế, nhưng lại bởi vì tự thân phận cho phép, đến mức nàng bồi hồi giữa hai bên. Một vị bằng hữu đối với người thường mà nói cũng không khó tìm. Nhưng đối Bắc cảnh thánh nữ tới nói, lại là cả đời khó gặp một lần, thậm chí khả năng cả một đời đều không gặp được. cho nên đối với bằng hữu, nội tâm của nàng bài xích nhưng lại khát vọng có được. Một lát sau, Bắc Cảnh thánh nữ khôi phục thần sắc cũ, đi thôi, ta đưa ngươi đến cực cảnh chi địa. Ừ. Lâm Hạo cấp tốc thôi động tự thân uy năng, vận chuyển dược lực khôi phục thương thí. Hắn hiện tại nhất định phải mau chóng khôi phục lại, bởi vì hắn không biết tiếp xuống sẽ tao ngộ đến chuyện gì, thậm chí có khả năng gặp được tôn giả cũng khó nói, khôi phục thêm một số, liền nhiều một chút sinh tồn tỷ lệ. Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm thấy sự tình có chút rất không thích hợp. Từ đầu đem tất cả sự tình hồi tưởng một chút, từ theo thiên thức tôn giả rời đi cực cảnh chi địa còn chưa đi xa liền gặp phải bốn vị tôn giả liên thủ bố trí mai phục. Có lẽ có thể nói là bởi vì Long Dương tôn giả phân thân bị chết, cho nên tìm đến hỏa liệt tôn giả bọn người. Nhưng là Lâm Hạo tổng cảm thấy quá mức trùng hợp. Mà lại Long Dương tôn giả bọn người ít có niềm tin có thể đánh giết thiên thức tôn giả. Nên biết đạo tôn người tầng thứ này cũng không phải như vậy mà đơn giản diệt sát. Huống chi thiên thức tôn giả bực này có thể lấy một địch ba cường tuyệt nhân vật. Long Dương tôn giả bọn người có thể tu đến tầng thứ này cũng không phải nhất thời xúc động nhân vật. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn là sẽ không tùy tiện động thủ. Huống chi thiên thức tôn giả chính là Nam Hoang bá chủ Vạn Cương Điện đại nhân vật, bực này thân phận nhân vật vừa chết, Vạn Cương Điện sẽ bỏ qua. Trừ phi Vạn Cương Điện xảy ra chuyện. Lâm Hạo trái tim đột nhiên co quắp một chút, mặc dù đây là suy đoán của hắn, nhưng luôn cảm giác rất có khả năng này, bất quá hắn hay là hy vọng không nên xuất hiện loại sự tình này, không phải thiên thức tôn giả khả năng liền nguy hiểm. Ngươi cũng đã biết gần nhất Nam Hoang chuyện gì xảy ra. Lâm Hạo mở to mắt hỏi. Nam Hoang, ngươi là muốn hỏi thăm Vạn Cương Điện sự tình. Bắc Cảnh thánh nữ quay lại quá mức. Ừ. Nam Hoang cũng không có việc lớn gì phát sinh. Vạn Cương Điện vẫn như cũ như lúc ban đầu. Cũng không có truyền ra bất luận cái gì xảy ra chuyện tin tức. Ngươi không cần lo lắng. Vạn Cương Điện từ vạn cổ thời đại sau đó liền đã hùng bá Nam Hoang, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, nội tình thâm hậu vô cùng, cực ít sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bắc Cảnh thánh nữ nói ra, nàng sớm đã hiểu rõ đến, Lâm Hạo cùng thiên thức tôn giả quan hệ không ít, có lẽ có thể là đối phương cố nhân sau đó, cho nên mới sẽ đối nó chiếu cố nhiều hơn. Vậy là tốt rồi. Lâm Hạo thở dài một hơi. Chỉ cần Nam Hoang Vạn Cương Điện không có chuyện, cho dù bốn vị tôn giả chặn giết thiên thức tôn giả, cho dù có nắm chắc, bọn hắn cũng không dám công nhiên hạ sát thủ. Cấp độ cách biệt quá xa, Lâm Hạo có ý hỗ trợ, lại là không có nhiều lực lượng, cho nên hắn mới lựa chọn càng xa càng tốt. Một khi bị cuốn vào tôn giả chiến, chẳng những không thể giúp thiên thức tôn giả một tay, thậm chí còn có thể làm đối phương không cách nào buông tay buông chân một trận chiến. Hy vọng thiên thức tôn giả đừng ra ngoài ý muốn. Lâm Hạo yên lặng thầm nghĩ. Nếu như thiên thức tôn giả thật xảy ra ngoài ý muốn, món nợ này hắn sẽ nhớ kỹ, chờ đến có một ngày đạt tới thần đạo cảnh giới trở thành một phương đại nhân vật thời điểm, hắn chắc chắn giết đến tận Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa, đem hỏa liệt tôn giả đám người đầu mang về, tế điện thiên thức tôn giả. Bỗng nhiên, bán đạo khí, ngũ ấy vân hà kịch liệt lắc lư, Bắc Cảnh thánh nữ tiếu nhan khẽ biến. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hạo hỏi. Bọn hắn tới. Thiên nhất thánh đồ cùng thánh nữ không biết thi triển bí pháp gì, tìm được vị trí của chúng ta. Bích Thủy Long Quy vừa xuyên thẳng qua nhập hư không kém chút đụng vào, ngũ ấy vân hà. Bắc Cảnh thánh nữ lông mày gấp tần, thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến. Không nghĩ tới cái này thiên nhất thánh đồ cùng thánh nữ có thể trong hư không tìm tới phương vị của mình, một đường bị truy kích và tiêu diệt, bầu ngực của hắn sớm đã kìm nén một đoàn lửa giận, từ tại vạn độc thánh địa di tích gặp được hai người này bắt đầu, liền không có qua chuyện tốt, lần trước tập sát thù còn chưa báo, lần này lại liên tiếp đến, lại còn coi mình là quả hồng mềm đến bóp. Bị hao tổn tình huống như thế nào? Lâm Hạo trầm giọng nói. Lần trước, Ngũ ấy Vân Hà chưa hoàn toàn chữa trị, chỉ là tiến hành một chút tu bổ, công dụng sớm đã tổn hại hơn phân nửa, duy chỉ có xuyên toa không gian chi năng vẫn còn tồn tại, lấy Ngũ ấy Vân Hà bây giờ trình độ, không cách nào trèo chống quá lâu. Bắc Cảnh Thánh Nữ nói ra, có thể hay không giúp ta kéo dài một canh giờ? Lâm Hảo hít sâu một hơi nói, một canh giờ, chỉ cần một canh giờ, ta liền có biện pháp đối phó bọn hắn hai người. Lâm Hảo ánh mắt lộ ra kiên định cùng không thể nghi ngờ chi sắc. Bắc Cảnh Thánh Nữ thực lực như trước đang linh thánh đỉnh phong, so sánh với tư chất, nàng và Thiên Nhất Thánh Đồ cùng Thánh Nữ hai người không kém nhiều, nhưng cả hai thực lực nhưng khác biệt dòng dã một cảnh giới, cho dù bán đạo khí, Ngũ ấy Vân Hà, hoàn hảo không chút tổn hại, nàng cũng chỉ có thể kiềm chế một người trong đó mà thôi. Bây giờ, Ngũ ấy Vân Hà bị hao tổn nghiêm trọng, để cho nàng tiến đến đối phó Thiên Nhất Thánh Đồ cùng Thánh Nữ hai người, căn bản là ép buộc. Đi! Ta nếm thử tranh thủ một chút. Bắc Cảnh Thánh Nữ ớt tiếng nói. Tiên tư phiêu nhiên nhi khởi, chỉ gặp nàng mi tâm nở rộ ra, ngũ sắc linh thức rót vào, Ngũ ấy Vân Hà bên trong, dáng vẻ thước tha mềm mại tư thái. Hoàn toàn dung nhập vào cả kiện bán đạo khí bên trong, rất hiển nhiên nàng thi triển một loại đặc thù bí thuật, đem tự thân tâm thần cùng bán đạo khí hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Loại bí thuật này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là có thể phát huy ra bán đạo khí uy lực mạnh hơn, cũng để điều khiển càng thêm tùy tâm đạt tới niệm động mà khí động trình độ, nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Hóa thân nhập bán đạo khí bên trong tương đương vật này liền là tự thân một phần. Gặp được thực lực thấp đối thủ còn tốt, nếu là gặp được đối thủ cường đại, một khi bán đạo khí tổn hại tính cả người thao túng cũng sẽ tùy theo nhận tổn thương, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Bắc Cảnh Thánh Nữ cử động lần này không thể nghi ngờ là nói cho Lâm Hảo, nàng tin tưởng hắn. Một canh giờ, đối Lâm Hảo tới nói, đây là hắn tính ra bên trong ngắn nhất, dự tính ít nhất phải cần khoảng một canh giờ dưới, chỉ bất quá bây giờ không dung hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Thân thể của ta đã khôi phục ước chừng năm thành, ngũ tạng tổn hại cũng chữa trị, ngược lại là không cần lo lắng quá mức thân thể tổn thương, trước chậm lại một chút thương thế khôi phục, thôi động nó cấp tốc chạy đến mới được. Lâm Hảo làm một cái hít sâu, phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó đem tâm thần toàn bộ đầu nhập vào thức hải bên trong, tăng cường cùng món đồ kia liên hệ. Bởi vì liên hệ tăng cường, linh thức hao tổn gia tăng mấy lần, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiêu hao lấy. Đây đối với Lâm Hảo tâm thần tới nói là cực lớn khảo nghiệm, nhưng là giờ phút này hắn không để ý tới nhiều lắm. Dù là hao hết linh thức cũng nhất định phải mau chóng thôi động món đồ kia mau chóng chạy đến. Bắc Cảnh Thánh Nữ: ha ha, bản thánh đồ còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai thật là ngươi làm. Thiên Nhất Thánh Đồ cười như điên nói: chúng ta thiên tân vạn khổ hao thời hao lực, liền muốn bắt được kẻ này, mà ngươi lại đem người bắt đi. Bắc Cảnh Thánh Nữ, ngươi cái này cách làm tựa hồ có chút thiếu sót, đem người giao ra đi, nể tình hai tòa thánh địa giao tình bên trên, chúng ta không làm khó dễ ngươi chính là. Thiên Nhất Thánh Nữ cũng mở miệng: người chính là ta bắt, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Bắc Cảnh Thánh Nữ một cái từ chối: dựa vào cái gì? Ngươi thân là Bắc Cảnh Thánh Nữ, hẳn là rõ ràng kẻ này tầm quan trọng. Chúng ta Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa đồng khí liên chi, kẻ này bị ngươi bắt cũng là, dù sao sớm muộn muốn đưa trước đi. Từ Tam Đại Thánh Địa ba vị chủ nhân Thánh Địa đến định đoạt, vô luận là giao cho nơi nào đều như thế. Thiên Nhất Thánh Nữ cắt ngang thánh đồ, chậm rãi nói ra, thanh âm ôn nhu vô cùng, như một thanh tuyền, khiến cho người nghe trong lòng thư sướng không thôi. Đã như vậy, các ngươi vì sao còn cản ta về Bắc Cảnh Thánh Địa đường? Bắc Cảnh Thánh Nữ nói ra, ngữ khí có chút giận dữ. Ngươi chỉ sợ tính sai, cái phương hướng này cũng không phải là về Bắc Cảnh Thánh Địa đường. Thiên Nhất Thánh Nữ trầm trầm nói ra, nếu như ta đoán không lầm, đây là tiến về cực cảnh chi địa, ngươi là dự định đem hắn đưa trở về đúng không? Nghe nói cực cảnh chi địa bên trong ngũ hành tộc cùng yêu tộc ra chút sự tình chôn giấu vạn cổ tổ thành hiện ra, đồng thời bọn hắn còn tiến nhập Lâm Hảo kẻ này cùng việc này có quan hệ lớn lao, cho nên Tam Đại Thánh Địa hạ lệnh, vô luận nỗ lực loại nào đại giới đều muốn đem bắt. Ngay tại Thiên Nhất Thánh Nữ vừa dứt lời thời khắc, một trận kịch liệt vang vọng truyền đến, ngũ ấy Vân Hà bị đáng sợ cự lực đụng ra ngoài, ở trong hư không sôi trào, nguyên bản trơn bóng mặt ngoài bị xuyên thủng một cái hố to. Mà tâm thần kèm theo ở bên trong Bắc Cảnh Thánh Nữ lập tức bị chấn đi ra, thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái, lông mày gấp tần, hiển nhiên thụ trọng thương. Các ngươi, ba vị chủ nhân thánh địa đã hạ lệnh, cũng đặc biệt đã thông báo chúng ta, nói ngươi có thể sẽ có gì tâm, cho nên nếu là bắt kẻ này quá trình ngươi xuất thủ ngăn cản, chúng ta có thể xuất thủ đưa ngươi chém giết. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 413, Ngọc Giao lựa chọn, chém giết ta. Bắc Cảnh Thánh Nữ thanh âm có chút phát run, hiển nhiên không ngờ tới Bắc Cảnh Thánh Địa sẽ làm đến như thế tuyệt vọng. Linh Ngọc Giao, Thiên Nhất Thánh Nữ gọi thẳng tục danh, chậm rãi nói ra. Tình huống của ngươi ta cũng rõ ràng, nể tình nhiều năm quen biết về mặt tình cảm, cho ngươi thêm một cái cơ hội, đem Lâm Hảo kẻ này giao ra, từ chúng ta mang về Thiên Nhất Thánh Địa, mà ngươi chẳng những có thể tiếp tục làm mình thánh nữ, còn có thể bởi vì có công mà thu được càng nhiều bồi dưỡng. Bắc Cảnh Thánh Nữ không có lên tiếng, mà là rơi vào trầm tư. Ngươi hẳn là rõ ràng, một khi bước vào Thánh Địa mặt đối lập, liền sẽ bị triệt để xóa bỏ tại thế gian này. Thân là thánh nữ ngươi, so ta rõ ràng hơn thánh địa thực lực khủng bố cỡ nào, đây không phải là một người lực lượng có thể chịu được. Thiên Nhất Thánh Nữ tiếp tục thuyết phục. Tam Đại Thánh Địa hạ lệnh, tuy không phải tuyệt sát lệnh, nhưng Lâm Hảo kẻ này sau này tại Đông Hoang sẽ không còn đất dung thân, cho dù hắn có thể chạy trốn tới còn lại khu vực, cũng giống vậy chạy không ra còn lại khu vực thánh địa truy kích và tiêu diệt. Kẻ này thu hoạch đồ vật quá mức quý trọng, từ vạn cổ tồn tại đến nay Huyền Thiên Thánh chủ đạo vận cùng truyền thừa, đây không phải một người có thể có được. Hừ, Linh Ngọc Giao, ngươi nghĩ rõ ràng một điểm, Lâm Hảo kẻ này đã tư thông Nam Hoang Vạn Cương Điện, ý đồ đem chúng ta Đông Hoang thánh chủ truyền thừa dẫn đi, cái này đã là tội chết. Nếu không phải là chúng ta Tam Đại Thánh Địa phái ra đại nhân vật chặn đường, này chút vật quý trọng chắc chắn chảy vào Vạn Cương Điện bên trong. Thiên Nhất Thánh Đồ trầm giọng nói. Thời gian không nhiều lắm, ngươi có thể kiểm tra lo tốt. Thiên Nhất Thánh Nữ đứng Bích Thủy Long Quy phía trên, tiên tư thước tha, quần áo theo sóng biếc vừa đi vừa về lắc lư, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía dưới Bắc Cảnh Thánh Nữ. Linh Ngọc Giao, ngươi còn tại cân nhắc cái gì, đem tiểu tử kia giao ra. Thiên Nhất Thánh Đồ quát. Giao ra đi. Hai âm thanh không ngừng đan xen cùng một chỗ, giống như ma chú, giống như tại Bắc Cảnh Thánh Nữ Linh Ngọc Giao trong đầu không ngừng uốn lượn lấy, cách màu trắng khăn lụa tuyệt sắc dung mạo dưới, hiện ra thống khổ cùng vẻ giãy giụa, bộ dáng kia có chút sở sở động lòng người. Giao ra. Bắc Cảnh Thánh Địa tuyệt sát, thánh nữ thân phận còn có Lâm Hảo bộ dáng. Hết thảy, tại trong đầu của nàng bồi hồi không ngừng, ngày xưa thông minh quả quyết nàng, giờ phút này lại không biết nên lựa chọn như thế nào. Nếu như tại lợi ích trước mặt, nàng chọn cái trước, như vậy nàng sẽ không bị Bắc Cảnh Thánh Địa trách phạt, cũng sẽ không mất đi thánh nữ vị trí, càng sẽ không vì vậy mà bị Thánh Địa truy sát đến chết. Hơn nữa còn có khả năng vì vậy mà nhận thánh địa càng lớn coi trọng. Bắc Cảnh Thánh Địa cũng không phải là chỉ có một vị thánh nữ, còn có rất nhiều dự khuyết thánh nữ. Những này dự khuyết thánh nữ tư chất không thể so với nàng yếu bao nhiêu. Năm đó nàng cũng là một thành viên trong đó, biết rõ tất cả dự khuyết thánh nữ đều đang ngó chừng thánh nữ vị trí. Đây là thánh địa người thừa kế vị trí, về sau sẽ có rất lớn cơ hội kế thừa đại thống. Bây giờ, nàng mới 20 phương hoa, đã đạt đến linh thánh đỉnh phong, kém một bước liền có thể bước vào thiên đạo cảnh giới, có thể nói là tiền đồ vô lượng, Lấy nàng thiên tư cùng năng lực, chỉ cần không vấn lạc, đợi một thời gian bước vào thần đạo cảnh giới trở thành một phương đại nhân vật cũng không phải việc khó gì. Nguyên bản mê mang ánh mắt bên trong thời gian dần trôi qua xuất hiện một tia đáp án, theo ánh mắt càng ngày càng rõ ràng, đáp án này cũng thời gian dần trôi qua triển lộ. Đột nhiên, một thanh âm tại nàng thức hải vang lên, khiến cho nàng thân thể mềm mại khẽ run. Chúng ta là tử địch sao? Không phải. Đã không phải tử địch, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Đột nhiên mà chân thành tha thiết thanh âm tại Linh Ngọc Giao thức hải bên trong vừa đi vừa về lượn lờ, nguyên bản ánh mắt sớm đã lộ ra lựa chọn, lập tức tan mất, thay vào đó là một loại khác lựa chọn, mà lại càng ngày càng kiên định. Bằng hữu. Đối với người khác tới nói cũng không khó kết giao, nhưng đối với nàng mà nói lại là đầy đủ chân quý. Huống chi vị bằng hữu này tại nàng đáy lòng lưu lại khó mà ma diệt cái bóng. Là cao quý Bắc Cảnh thánh nữ, hơn 20 năm qua, Linh Ngọc Giao Thủy Trung Trung thực tiếp nhận Bắc Cảnh thánh địa giao phó sứ mạng của nàng, cũng hoàn thành rất nhiều khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế nàng nhiều lần kém chút đánh đổi mạng sống đại giới, Bắc Cảnh thánh địa nuôi dưỡng nàng, nhưng nàng cũng trở về báo rất nhiều, sớm đã trả sạch. Bây giờ, liền để mình phóng túng một lần đi. Linh Ngọc Giao căng cứng tâm thoáng chốc lòng xuống dưới, nàng lần thứ nhất cảm nhận được loại kia gánh nặng dỡ xuống nhẹ nhõm cảm giác, loại cảm giác này dị thường dễ chịu, không cần tiềm ẩn. Không cần lo lắng nữa rất nhiều lợi ích vấn đề, chỉ cần thật tốt làm mình. Mà hết thảy này đều là bởi vì hắn tồn tại mà thay đổi. Hoa! Màu trắng mạng che mặt chóc ra mà xuống, một chương tinh mỹ tuyệt luôn, đủ để khiến trăm hoa ảm đạm phai mờ tuyệt sắc dung mạo triệt để phơi bày ra. Linh Ngọc Giao hiểu ý lộ ra vẻ mỉm cười, trong chốc lát toàn bộ thiên địa hết thảy vì nàng mà ảm đạm phai mờ, tuyệt mỹ nụ cười tràn ngập chân thành tha thiết. Thoáng chốc, thiên nhất thánh đồ cùng thánh nữ ngây ngẩn cả người, chẳng biết tại sao bọn hắn cảm giác được thời khắc này Linh Ngọc Giao cực đẹp, giống như thượng thiên sáng lập tinh linh, loại kia siêu nhiên cùng chân thành còn có giải thoát đi ra nét mặt tươi cười, càng là làm cho người cảm thấy kinh tâm động phách. Bọn hắn cũng không phải là chưa thấy qua Linh Ngọc Giao hình dáng, thiên nhất thánh nữ tư sắc không kém chút nào tại Linh Ngọc Giao, nhưng là nàng lần thứ nhất cảm giác được, bàn về dung mạo, nàng hơi kém một bậc. Bởi vì loại này xuất phát từ nội tâm mang tới duy mỹ mỉm cười, nàng có được không được, khả năng cả đời này đều không thể có được. Lần thứ nhất, cùng là thánh địa truyền nhân thiên nhất thánh đồ hai người trong lòng hiện lên một tia hâm mộ. Tại cái này một mảnh đông hoang đại địa bên trên, bọn hắn là người người kính ngưỡng cùng hâm mộ thánh địa truyền nhân, có được kinh người thiên tư cùng cao thượng địa vị. Trong mắt người ngoài, bọn hắn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gây nên rất nhiều chú ý, thậm chí vì vậy mà dẫn phát xung chuyển. Nhưng là ai nào biết trong lòng bọn họ khổ. Có được cao thượng thân phận, nhưng lại không cách nào làm đến thoải mái tùy ý mà làm. Làm hết thảy đều phải đến vì thánh địa lợi ích làm cân nhắc. Ngươi vẫn là quyết định che chở hắn. Thiên nhất thánh nữ phun ra một câu nói kia, thanh âm có chút mịch lạc, một chữ cuối cùng hạ xuống xong đã khôi phục tuyệt vọng chi sắc. Không có trả lời, Linh Ngọc Giao dùng hành động cáo chi hai người quyết định của mình. Xanh nhạt mười ngón liên tục lay động, như mặt hoa như hồ điệp, từng sợi linh tơ cùng thần vận dần dần lộ ra, thân thể mềm mại xung quanh tràn ngập ngũ sắc hà vân càng ngày càng dày đặc, mà khí thế của nàng cũng theo đó không ngừng tăng trưởng. Tàn thân thánh thuật. Ngươi vì hắn, lại không tiếc sử dụng ra bực này cấm thuật, ngươi cũng đã biết, một khi thi triển đi ra, tinh thần của ngươi cùng sau này tu vi sẽ vì vậy mà bị hao tổn, không phải thiên địa thần vật không thể khôi phục. Tiểu tử kia có tài đức gì có thể nhận ngươi như thế ưu ái? Thiên nhất thánh đồ cả giận nói. Linh Ngọc Giao không nói gì, tàn thân thánh thuật đã thi triển đi ra, thân thể mềm mại bên trong hiện ra khí thế cường đại vô cùng, lại vọt thẳng phá linh thánh đỉnh phong, tại nàng uy năng ra trì dưới, ngũ ý vân hà bay lên, ẩm chứa nồng hậu dày đặc dáng mây xu thế, đánh về phía thiên nhất thánh đồ hai người. Cho dù ngươi dùng tàn thân thánh thuật bực này cấm thuật, trong thời gian ngắn có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới có thể so với thiên đạo cảnh giới trình độ, nhưng cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hừ! Linh Ngọc Giao, liền để ngươi xem một chút, lấy cấm thuật ngắn ngủi lấy được lực lượng, cùng chân chính thiên đạo cảnh giới lớn bao nhiêu khác nhau. Thiên Nhất Thánh Đồ cười lạnh, tiện tay một trường vỗ ra, tư không phảng phất hóa thành một vùng biển mênh mông, gợn sóng không ngừng, kinh khủng đại dương mênh mông đại thế quét sạch mà ra. Oanh! Nổ rung trời, tư không tầng tầng vỡ vụn, giống như sóng to gió lớn, kinh khủng thiên địa xu thế quấn lấy bán đạo khí, ngũ ấy vân hà đại thủ che đậy mà xuống, trực tiếp ở phía trên lưu lại một cái dấu vết thật sâu. Linh Ngọc Giao thân thể mềm mại khẽ run lên, tiếu nhan có chút trắng bệch, mặc dù nàng lấy cấm thuật tăng lên, nhưng dù sao không phải thiên đạo cảnh giới thực lực, nếu không phải dựa vào bán đạo khí, ngũ ấy vân hà, dưới một kích này đã sớm đem nàng cho chết. Cả hai thực lực chân chính chênh lệch dòng giã một cảnh giới, linh thánh đỉnh phong cùng thiên đạo cảnh giới, liền như là thiên địa khác biệt, rất khó vượt qua. Huống chi Thiên Nhất Thánh Đồ chính là thiên tư tuyệt cao hạng người, mặc dù vừa bước vào thiên đạo cảnh giới, nhưng chỗ có uy năng cùng đại đạo xu thế, là bình thường thiên đạo cảnh giới cao thủ không thể đánh đồng. Oanh! Đại thủ như trong biển rộng nhấc lên sóng cả, không ngừng đánh xuống, cường thịnh vô cùng đại đạo xu thế liên tục bị kéo theo, mỗi đánh ra một kích uy năng liền tăng cường một số, liên tục đập nát ngưng tụ dáng mây trực tiếp khắc ở bán đạo khí, ngũ ấy vân hà bên trên. Dấu vết không ngừng gia tăng, Linh Ngọc Giao sắc mặt càng ngày càng khó coi, liên tục đánh ra dưới, nàng đã thụ thương, khóe miệng tràn ra một sợi máu đỏ tươi. Mà giờ khắc này, ngũ ấy vân hà đã bị đánh cho cơ hồ biến hình, cũng không phải là nó không tốt, mà là trước đó sớm đã tổn hại đến kịch liệt. Hôm nay đã sớm đánh mất bán đạo khí đại bộ phận uy năng, nếu như hoàn hảo lời nói, cho dù là Thiên Nhất Thánh Đồ cũng vô pháp như vậy đánh ra. Linh Ngọc Giao, ngươi chấp mê bất ngộ, vì một cái không biết tên tiểu tử, lại muốn đối kháng Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa, ngươi đây là mình muốn chết, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi giao hoặc là không giao. Thiên Nhất Thánh Đồ lạnh giọng quát. Các ngươi không cảm thấy mình rất đau xót sao? Linh Ngọc Giao nhẫn thủ lấy thương thế, khẽ mỉm cười nói. Mặc dù thân là thánh đồ thánh nữ, nhưng lại bị trói buộc một thế, bày ở trước mắt người đời chẳng qua là một cái khác gương mặt, mà không cách nào lấy bản tính đột nhiên mà đi. Thiên Nhất Thánh Đồ cùng thánh nữ bị nói trúng tâm sự, thần sắc đột nhiên biến đổi. Xem ra ngươi là quyết tâm phải che chở hắn, đã như vậy, bản thánh đồ liền oanh sát ngươi, sau đó lại bắt hắn. Thiên Nhất Thánh Đồ thần sắc âm trầm vô cùng, song đồng lộ ra sâm sâm sát ý, cường đại tuyệt luôn khí thế thản nhiên dâng lên trong phạm vi ngàn dặm, tư không cồn đãng không thôi, như là bão tố bên trong vô tận như đại dương, tứ ngược mà táo bạo, ẩn chứa hủy diệt hết thảy kinh khủng uy thế. Cố thanh thế này so với lúc trước đáng sợ hơn, hiển nhiên Thiên Nhất Thánh Đồ dự định hạ sát thủ. Linh Ngọc Giao biết rõ lần này là không tránh khỏi, nhìn thật sâu một cách như trước đang bên trong tính tỏa khôi phục thương thế Lâm Hạo. Thật xin lỗi, ta nuốt lời, không cách nào giúp ngươi chống đỡ một canh giờ. Linh Ngọc Giao ánh mắt không có tuyệt vọng, có là một loại đột nhiên giải thoát, tại nàng làm ra lựa chọn thời điểm. Nàng liền dự liệu được sẽ có loại kết quả này, bất quá, nàng không có hối hận, bởi vì nàng giờ phút này cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, không cần để ý tới quá nhiều, chỉ cần tuân theo bản tâm đi làm là được rồi. Đầy trời ngũ sắc vân hà nở rộ mà ra, Linh Ngọc Giao tiên tư phiêu diêu, toàn thân chán phóng cường thịnh thần hoa, đây là nàng lực lượng cuối cùng, cũng là nàng có khả năng làm một chuyện cuối cùng, tuyệt mỹ dung mạo thượng trình hiện ra phóng túng cùng không bị trói buộc chi sắc, nàng mỉm cười, không có lựa chọn công kích mà là đem những này uy năng che lại bán đạo khí, ngũ ấy vân hà, chết. Thiên Nhất Thánh Đồ gầm thét, oanh. Đại đạo xu thế phóng lên tận trời, thẳng vào trong bầu trời, quét sạch ngập trời, xu thế ẩn chứa vô tận đại dương mênh mông uy năng, trong nháy mắt đem đầy trời ngũ sắc vân hà che mất, thẳng tắp đánh vào bán đạo khí, Ngũ ấy Vân Hà bên trong cường tuyệt một kích trực tiếp đem bán đạo khí nghiền ép xuống. Bành! Bán đạo khí, ngũ ấy Vân Hà, nát. Linh Ngọc Giao có chút nhắm hai mắt lại, thân thể mềm mại bị cuốn vào kinh khủng đại dương mênh mông uy năng bên trong. Đây là không cách nào chống cự lực lượng, đã mất đi tất cả uy năng, mà nàng lại bởi vì bán đạo khí triệt để tổn hại, tâm thần cùng thân thể đều bị trọng thương. Nàng đã không có mảy may sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho tự thân bị cuốn tới kinh khủng uy năng oanh sát. Đột nhiên, một cái tay từ trong hư không nhô ra, lấy cực nhanh tốc độ bắt được nàng sáng cánh tay. Tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Chém giết thánh đồ. Phùng. Một thanh to lớn huyết nhận phóng lên tận trời, ẩm chứa 10 vạn huyết sát lực lượng cường đại phân bổ ra, cấp tốc hóa thành huyết sát màn trời, đem tập dưới đại dương minh mông uy năng ngăn cản ở phía trên. Ngươi! Linh Ngọc Giao sững sờ, chợt mang theo ở trách nói. Ngươi cái này vừa chạy đi ra, ta làm hết thảy chẳng phải là uổng phí. Không có uổng phí, còn lại giao cho ta, vất vả ngươi. Lâm Hạo nói xong, đem Linh Ngọc Giao kéo lại, ngăn tại sau lưng. Ở vào hậu phương, muốn hỗ trợ Linh Ngọc Giao vừa bước ra một bước, thân thể mềm mại lắc lư kém chút ngã xuống, cuối cùng vẫn là chỉ có thể coi như thôi. Nhìn trước mắt bộ này kiên cố phía sau lưng, chẳng biết tại sao nàng đáy lòng hiện lên bình yên cảm giác, trong thoáng chốc đạo này bóng lưng dần dần biến thành một cái bóng người quen thuộc. Cha! Linh Ngọc Giao môi son hé mở, húc mắt rưng rưng, hồi nhỏ ký ức thản nhiên hiện lên ở trước mắt, khi đó nàng còn rất nhỏ, ngộ nhập hoang dã bên trong kém chút bị dã thú nuốt, nhưng ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, một đạo dày đặc bóng lưng ngăn tại nàng trước mặt, cái kia chính là nàng cha đẻ, một tên phổ thông thợ săn. Tình cảnh này cùng khi còn nhỏ khắc là bực nào giống nhau, chỉ bất quá đổi thành một người khác. Nhưng là cái này một phần cảm động cùng bình yên nhưng không có biến qua, vẫn như cũ tồn tại ở sâu trong nội tâm của nàng. Chỉ là hiện tại đã ký thác vào trước mắt nam tử trẻ tuổi trên người. Vừa rồi hết thảy có đáng giá hay không? Nếu như trước đó hỏi thăm, Linh Ngọc Giao không cách nào xác định, nhưng là giờ này khắc này nàng cũng rất khẳng định đây là đáng giá. Cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới nàng cũng nguyện ý, bởi vì nàng tìm được năm đó xúc động, viên kia băng lãnh tâm đã sống lại. Lâm Hạo, ngươi rốt cuộc đi ra co đầu rút cổ tại một nữ nhân phía sau, ta thật thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Cũng được, dù sao ngươi đã ra tới, bản thánh đồ trước hết cắt mất ngươi căn cơ, để ngươi triệt để trở thành một tên phế nhân. Thiên Nhất Thánh Đồ cười lạnh không thôi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, bàng bạc đại dương mênh mông uy năng áp chế xuống. 10 vạn huyết sát ngưng tụ màn sáng, không ngừng bị ngưng tụ, lay động càng ngày càng lợi hại, phảng phất lúc nào cũng có thể muốn vỡ vụn. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngưng trọng, không ngừng thôi động uy năng, nhưng lại vẫn là không cách nào chống cự, cả hai thực lực chênh lệch dòng dã một cảnh giới. Mà thương không đại đạo biến thành thất quyết một trong, nộ quyết, sớm đã thi triển qua, bây giờ không cách nào lại thi triển lần thứ hai. Đừng uổng phí sức lực, ngươi thực lực của ta chênh lệch dòng dã một cảnh giới, bản thánh đồ muốn nghiền sát ngươi chẳng qua là đưa tay ở giữa sự tình thôi, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, để bản thánh đồ phế bỏ ngươi căn cơ, để tránh ăn nhiều đau khổ cho thỏa đáng. Thiên Nhất Thánh Đồ quý lấy Lâm Hạo. Phế ta căn cơ, chỉ bằng ngươi. Lâm Hạo trầm giọng nói. Còn cùng bản thánh đầu ngạo khí, nếu không phải tam đại chủ nhân thánh địa muốn sống bắt ngươi, bản thánh đồ đã sớm nghiền sát ngươi. Không sai, ngươi ngược lại là có chút ngạo khí vốn liếng, lấy linh thánh đỉnh phong liền có thể đối kháng thiên đạo cảnh giới cao nhân, xem như thật tốt. Nhưng bản thánh đồ cũng không phải những phế vật kia, hào hào cảm thụ một chút đi, thiên đạo cảnh giới chân chính chỗ đáng sợ. Thiên Nhất Thánh Đồ tiện tay che đậy mà xuống, ngập trời uy năng cổn đãng, đại dương minh mông xu thế càng khủng bố hơn. 10 vạn huyết sát nhao nhao bị nghiền nát, Lâm Hạo thể phách rung động kịch liệt, đã nhanh chóng đỡ không nổi đi, đây là thiên địa oai, không phải sức người có khả năng địch nổi. Thiên nhất thánh đồ xác thực sẽ không giết hắn, nhưng lại sẽ tra tấn cùng nhục ngược hắn. Giết một người đơn giản, nhưng lại không có gì so làm cho đối phương đứng trước tuyệt vọng mà không cách nào chết đi càng thêm sảng khoái. Thiên nhất thánh đồ thích nhất cách làm này, đặc biệt là đối những cái kia mạnh mà hữu lực đối thủ, hắn càng ra thích làm như thế. Mà Lâm Hạo, cái này linh thánh đỉnh phong thực lực liền có được đáng sợ như vậy năng lực đối thủ, để thiên nhất thánh đồ hưng phấn vô cùng, bởi vì đối phương tư chất cùng năng lực viễn siêu hắn của ban đầu, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ, cho nên hắn muốn tứ ngược đối thủ như vậy. Sau đó đem hủy đi. Có cái gì có thể so với được hủy đi một cái so với chính mình có tiền đồ hơn tuổi trẻ cao thủ, càng có khoái ý sự tình. Thiên nhất thánh đồ cười lạnh thay đổi bàn tay, đại dương mênh mông xu thế không ngừng nghiền ép lấy 10 vạn huyết sát. Hắn muốn trước phá hủy những vật này, sau đó lại từng bước một tra tấn Lâm Hạo. Huyết sát không ngừng bị phá trừ, uy áp càng ngày càng kinh khủng, Lâm Hạo cũng không sợ, lấy hắn thể phách hoàn toàn có thể tiếp nhận cỗ uy áp này. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận dị động, đánh mất tất cả uy năng linh ngọc giao khó mà chống cự, tiếu nhan trắng bệch không huyết sắc, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, cả người một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Linh ngọc giao. Thiên nhất thánh đồ ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, đều quên nàng tồn tại, cái này tiện nữ nhân lại liều lĩnh phù hộ ngươi, xem ra nàng thích ngươi. Hắc hắc tốt. Ta trước hết giết nàng, để ngươi nhìn xem ra thích nữ nhân của mình là như thế nào chết tại chính ngươi trước mặt. Vừa mới nói xong, bàng bạc đại dương minh mông xu thế thay đổi, hướng phía Linh Ngọc Giao oanh sát mà đi. Cỗ này kinh khủng uy năng bao hàm lấy thiên địa oai, cho dù là khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực nàng đều không cách nào chống cự, chớ nói chi là giờ phút này nàng đã hao hết uy năng. Không tốt. Lâm Hạo biến sắc, đột nhiên xoay người, hai tay ôm nàng lên. Sắp bị chấn động đến bất tỉnh đi Linh Ngọc Giao khẽ giật mình, đã bị bỏ vào trong ngực. Cái kia cố hơi thở nam nhân làm nàng không chịu được hơi khác thường mê say. Oanh! Kinh khủng đại dương minh mông xu thế oanh trên người Lâm Hạo, thống khổ làm hắn ngũ quan gần như vặn vẹo, nhưng lại bị hắn cắn răng chịu đựng được. Chẳng qua thiên nhất thánh đồ không có giết hắn, mà là lâm thời thu hồi phần lớn uy năng, cho dù chỉ có một phần nhỏ, cũng đánh cho hắn ra chóc thịt bong. Linh Ngọc Giao mặc dù không nhìn thấy phía sau tình cảnh, nhưng lại nhìn thấy Lâm Hạo bả vai vỡ vụn, đại lượng máu tươi chảy ngang mà ra, mà đợi tại trong ngực nàng lại không thu đến tổn thương chút nào. Một màn này làm nàng tâm ầm ầm nhảy một cái, trong đôi mắt đẹp lóe ra trong suốt. Ngươi lại vì hộ nàng cam nguyện thủ oanh sát. Thiên nhất thánh đồ khóe miệng co giật một chút, tốt. Ngươi muốn bảo vệ nàng đúng không? Nhìn ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu kích. Không sai biệt lắm. Lâm Hạo buông lòng tay ra, chậm rãi xoay người, ánh mắt hờ hững. Chẳng biết tại sao thiên nhất thánh đồ cảm giác được Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy xem thường. Loại này xem thường tựa như là đang nhìn một người chết. Loại cảm giác này làm hắn có chút không thoải mái, bởi vì từ trước đến nay đều là hắn dùng loại ánh mắt này đi xem người khác, chưa bao giờ bị người khác nhìn như vậy qua. Đây là một loại nhục nhã, không lời nhục nhã thiên nhất thánh đồ không thể chịu đựng, mà lại hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy khí tức không hiểu nguy hiểm, mà cỗ khí tức này là từ trên thân Lâm Hạo phát ra, mặc dù hắn chẳng biết tại sao có thể như vậy, nhưng loại cảm giác này rất không ổn. Hắn phải chết. Trực giác nói cho thiên nhất thánh đồ, Lâm Hạo không thể sống lấy, không phải liền phiền toái, hơn nữa còn đến mau chóng chém giết đối phương. Có thể trở thành thiên nhất thánh địa thánh đồ, thủ đoạn của hắn chẳng những tàn nhẫn quyết tuyệt, mà lại tại thời khắc mấu chốt từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, suy nghĩ đã bắt đầu sinh, hai tay của hắn cấp tốc huy động, ào ào. Một tiếng tiếp theo một tiếng kinh đào hải lãng âm thanh từ trong cơ thể hắn truyền ra. Tư không huyễn hóa ra ngập trời đại dương minh mông tầng tầng lớp lớp, hết thảy có tầng chín nhiều, mỗi một tầng đều ẩn chứa kinh khủng đại dương minh mông lực lượng, Nước chí nhu cũng có thể chí cương, đạt tới thiên đạo cảnh giới về sau, có thể điều động nước bản nguyên lực lượng, một phương nước ẩn chứa một quân lực, mà cái này tầng 9 đại dương minh mông ẩn chứa lực lượng đã đạt đến 9.000 vạn quân, cố lực lượng này đủ để đè sập trong phạm vi 3.000 dặm hết thảy. Ngươi muốn giết hắn? Thiên nhất thánh nữ cả kinh nói. Nhanh dừng tay, ngươi sẽ giết hắn. Thiên nhất thánh đồ mắt điếc tai ngơ tiếp tục thực hiện uy năng. Tầng 9 đại dương minh mông đã ngưng tụ mà thành đại địa dưới đáy, ngàn vạn cuồn cuộn sóng ngầm, nhao nhao bị quất ra, hóa thành nước bản nguyên lực lượng, rót vào tầng 9 đại dương minh mông bên trong. Thời khắc này hư không sớm đã biến thành hư vô, đây là không cách nào địch nổi lực lượng. Đi chết đi. Thiên nhất thánh đồ phất tay. Tầng 9 đại dương minh mông lực lượng đánh hạ, đây là đủ để chết một phương địa vực lực lượng kinh khủng, cho dù ở vào 3.000 dặm bên ngoài sông núi, đều bị cỗ lực lượng này phát ra dư ba cho san thành bình địa. Đại địa chìm nổi. Kinh đào hải lãng ẩm chứa thôn tính tiêu diệt thiên địa uy lực, hướng phía Lâm Hạo cuốn tới, mắt thấy hai người đều phải táng thân tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ. Là ngươi chết, không phải ta. Lâm Hạo thần sắc lạnh nhạt phun ra câu nói này, có chút giơ tay lên, phảng phất thần tay. Oanh! Thương không rung động kịch liệt, hắc kim sắc quang mang từ phía chân trời chỗ vươn dài mà ra, cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn. Thương không bị triệt để bao phủ ở bên trong, kéo dài mà đến hắc kim quang mang ẩn chứa vô thượng oai, một loại đặc biệt đại đạo xu thế phá vỡ chân trời. Đó là một thanh lưới kiếm. Toàn thân huyết hồng, nhưng cũng hiện ra tầng tầng chấn động tâm hồn u quang, bên trong có bàng bạc linh tính đang lưu chuyển lấy, phát ra đại đạo khí tức cùng kinh người linh tính chấn động cửu thiên vân tiêu, lít nha lít nhít kinh lôi phách điện mọc lan tràn đánh vào lưới kiếm trung ương. Đó là thiên địa sinh ra kinh lôi cùng thần điện, phảng phất muốn ngăn cản chuôi kiếm này nhận. Nhưng là không cách nào đem đánh xuyên, chỉ có thể ở phía trên lưu lại từng đạo lôi điện đường vân. Kinh khủng đại đạo khí tức hiển hiện, lưới kiếm phát ra rung trời vù vù, dày đặc kinh lôi. Trực tiếp xé nát trong hư không kinh đào hải lãng. Đây là một kiện bán đạo khí, giống như vừa mới luyện chế mà thành, là ai có phần này năng lực, có thể luyện chế ra bán đạo khí đến. Linh tính của nó thật đáng sợ, đây không phải bình thường bán đạo khí, là một kiện phong vào đạo linh bán đạo khí, phải nói là chuẩn đạo khí. Thiên nhất thánh nữ tiếu nhan khẽ biến, nhanh tránh đi, đây là một kiện chuẩn đạo khí. Đồng thời khu sử bích thủy long quy xông lên trước ngăn cản, viễn cổ hoang thú khống chế lấy đầy trời sóng biếc, hung hăng cùng lưới kiếm đụng vào nhau, cả hai bạo phát ra kinh khủng thanh thế. Oanh! Bích thủy long quy cứng rắn giáp xác bên trên xuất hiện một vết nứt, thiên nhất thánh nữ kinh hãi không thôi, lại nhìn chuôi kiếm này nhận, linh tính càng tăng mạnh hơn ngang tùy theo chém xuống, hư không triệt để bị chém vỡ, liền liền bên trong ngưng tụ hư không phong bạo cũng bị chém thành hai nửa. Mau tránh ra. Thiên nhất thánh nữ giọng dịu dàng vừa quát, dự muốn ngăn cản, nhưng lại bởi vì bị chấn khai mà bỏ qua thời cơ tốt nhất. Thử. Lưới kiếm xuyên qua tầng tầng sóng lớn, mang theo thế như trẻ tre xu thế, càng đến gần Lâm Hạo, nó vù vù lại càng lớn, khuấy động ra linh tính liền càng mạnh, cả hai ở giữa lại sinh ra mãnh liệt huyết mạch liên hệ, tựa như là trời sinh liền là một thể giống như. Thật mạnh bán đạo khí. Linh Ngọc Giao trong lòng đại chấn, mặc dù cách xa nhau còn cách một đoạn, nhưng nàng lại là có thể cảm nhận được chuôi kiếm này nhận cường đại từng có được qua, ngũ ấy vân hà, nàng rất rõ ràng cái này bán đạo khí uy lực, vượt rất xa, ngũ ấy vân hà. Lạch cạch, lưới kiếm rơi vào Lâm Hạo trong tay sát na, thiên địa lập tức vì đó biến sắc. Mờ tối màn trời trở nên u trầm trầm, toàn bộ thiên địa đại đạo triệt để bị rút sạch, tất cả mọi thứ đều phảng phất lâm vào trong hư vô. Không có cường đại thanh thế, không có kinh khủng uy danh, giữa thiên địa, phảng phất vẹn vẹn tồn tại cái này một người một kiếm nhận. Bọn hắn liền là cái này giữa thiên địa duy nhất tồn tại. Oanh sát mà đến kinh đào hải lãng bị đông cứng,

không cách nào đánh vào Lâm Hạo quanh thân phạm vi trăm trượng bên trong, ngay cả dung chuyển đều có chút khó khăn. Thiên nhất thánh đồ không ngừng thúc giục uy năng, nhưng Lâm Hạo lại như là định hải thần châm, không có bị dung chuyển dấu hiệu diệt. Lâm Hạo một kiếm chém ra, thiên địa tiêu tan, trong hư không đại đạo khôi phục như lúc ban đầu, mà cái kia đầy trời kinh đào hải lãng lập tức bị chém thành hai nửa, ngay cả đại đạo xu thế đều bị chém ra. Thiên nhất thánh nữ cùng Linh Ngọc Giao hai nữ thân thể mềm mại nhao nhao vì đó run lên, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Mà ở vào trong trời đất thiên nhất thánh đồ, căn bản là không có cách ngăn trở cỗ này lực lượng kinh khủng, con mắt trừng lớn, trong thần sắc tràn đầy hối hận cùng không cam lòng, nhưng hắn lại không làm được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình cấp tốc hóa thành bụi bặm tan biến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Chấn động đông hoang. Lâm Hạo dẫn theo lưới kiếm, lạnh lùng nhìn thiên nhất thánh nữ cùng đầu kia bích thủy long quy, toàn thân tỏa ra uy thế cường đại, một đôi kim màu đen hai cánh hoàng dương sau lưng hắn, cường đại thần vận lưu chuyển quanh thân, bán đạo khí lưới kiếm phun ra nuốt vào đại đạo khí thế khuấy động như nước thủy triều. Thử. Bích thủy long quy xuyên phá hư không, thiên nhất thánh nữ nhìn thật sâu Lâm Hạo cùng Linh Ngọc Giao một cái, không nói gì theo bích thủy long quy tan mất. Đột nhiên, lưới kiếm hóa thành bạch quang chui vào Lâm Hạo thể nội, sắc mặt của hắn lập tức một trận trắng bịch, mang theo kim sắc máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà xuống, mà quanh thân tràn ngập cường đại uy năng trở nên chợt mạnh chợt yếu. Hít một hơi thật sâu, đem khí tức điều hòa về sau, hắn mới cắn răng đứng thẳng người dậy. Nguyên bản thương thế của hắn liền không có tốt, vừa rồi thiên nhất thánh đồ xuất thủ đánh ra bán đạo khí, ngũ ý vân hà thời điểm, hắn cũng bị chấn thương. Lại thêm thi triển 10 vạn huyết sát chống cự, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Thời khắc này tình huống so với dùng bạch cốt sinh nhục đan trước đều muốn kém một chút. Nếu như không phải là bởi vì thương thế, Lâm Hạo đã sớm xuất thủ, làm gì tùy ý thiên nhất thánh nữ rời đi. Ngươi thế nào? Linh Ngọc Giao hỏi. Thời khắc này nàng đã khôi phục một chút uy năng, đồng thời còn nuốt một khỏa chữa thương đan dược, thương thế ngược lại là không có đáng ngại, chỉ bất quá tình huống trong cơ thể cực kỳ hỏng bét, hiển nhiên không thể động thủ nữa. Còn tốt, không chết được, ngươi thì sao? Ta cũng không có việc gì. Vậy ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Hạo không khỏi hỏi, ánh mắt lộ ra thật sâu áy náy, nếu như không phải hắn, Linh Ngọc Giao cũng sẽ không lâm vào như vậy lúc túng cảnh giới bên trong. Ta, Bắc cảnh thánh địa là trở về không được, chỉ có thể lưu lạc thiên nhai. Linh Ngọc Giao mỉm cười, giống như trăm hoa mới nở, đẹp không sao tả xiết. Liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được ngốc trễ một chút, chẳng biết tại sao. Hắn phát hiện Linh Ngọc Giao giờ phút này là như thế xinh đẹp, mặc dù trước kia cũng đã gặp nàng hình dáng cùng mỉm cười, nhưng dù sao cũng hơi hư giả hương vị, bây giờ lại là như vậy thật chí cùng tùy tâm. Thật có lỗi, đều là bởi vì ta. Lâm Hạo nói ra, cái này không có quan hệ gì với ngươi, đây là chính ta lựa chọn. Kỳ thật, hiện tại rất tốt, ta không phải Bắc cảnh thánh nữ. Không có đáng ghét sự tình cũng không cần đi để ý tới thánh địa ý nghĩ cùng lợi ích. Chẳng biết tại sao, ta bỗng nhiên cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm. Linh Ngọc Giao nói ra. Vậy ngươi có tính toán gì? Ngươi thì sao? Ta dự định đi một chuyến vạn độc thánh địa di tích. Lâm Hạo sâu thở ra một hơi, nói ra. Đi chứng thực huyền thiên thánh chủ phải trăng tỏa hóa. Ừ. Ngọc Giao, ta có thể hay không đồng hành? Đương nhiên tẩu còn không được. Lâm Hạo cười cười nói. Hiện tại cùng Linh Ngọc Giao nói chuyện với nhau có chút nhẹ nhõm, căn bản không cần lo lắng nàng sẽ có cái mục đích gì cùng dự định, cảm giác như vậy tương đối tốt. Đi thôi, khả năng Tam Đại Thánh Địa sẽ còn phái người đến đây, chúng ta đến tìm địa phương an toàn chữa thương, ta biết một chỗ có thể để cho chúng ta bình yên vượt qua một đoạn thời gian, cái chỗ kia tương đối ẩn nấp, Tam Đại Thánh Địa không dễ dàng tìm tới. Ngươi dẫn đường đi. Hai người sóng vai mà đi, dọc theo phía đông xuất phát. Ngay kế tiếp, trải qua vạn độc thánh địa di tích sự tình thật vất vả mới an định lại đông hoang, lại lần nữa truyền ra mấy món tin tức nóng hổi. Vừa mới bình tĩnh trở lại đông hoang, lại lần nữa sôi trào lên, mà cái này mấy món tin tức nóng hổi đều cùng tam đại thánh địa có quan hệ. Kiện thứ nhất, Bắc Cảnh thánh địa phát ra thánh địa tuyệt sát lệnh. Tại tam đại thánh địa tồn tại trong lịch sử, thánh địa tuyệt sát lệnh chỉ phát ra qua 8 lần. Mà mỗi một lần nhằm vào đều là tiếng xấu rõ ràng cường giả. Thế nhưng là, lần này đối tượng lại là khiến đông hoang tất cả người tu luyện kinh điệu cái cằm. Thánh địa tuyệt sát lệnh nhằm vào người lại là Bắc Cảnh thánh địa thánh nữ Linh Ngọc Giao. Cùng lúc đó, Bắc Cảnh thánh địa còn phát ra miễn trừ Linh Ngọc Giao thánh nữ tư cách, cũng đem đuổi tin tức, đồng thời dự khuyết thánh nữ bên trong danh vọng cao nhất một vị kế thừa thánh nữ vị trí. Ai cũng không cách nào nghĩ đến Bắc Cảnh thánh nữ lại sẽ phản bội thánh địa, từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay, trong lịch sử căn bản cũng không có qua. Vì sao Bắc Cảnh thánh nữ sẽ phản bội thánh địa? Biết được tin tức này, người tu luyện đều không nghĩ ra vấn đề này. Phải biết Bắc Cảnh thánh địa thế nhưng là đông hoang tam đại siêu cấp thế lực một trong, thánh đồ cùng thánh nữ sẽ là về sau chấp trưởng cả tòa siêu cấp thế lực người thừa kế, này bằng với có được một tòa siêu cấp thế lực. Mà lại thánh đồ cùng thánh nữ có thánh địa che chở cùng bồi dưỡng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản không có vấn là khả năng. Thánh nữ lại sẽ phản bội thánh địa, chẳng lẽ là có lợi ích lớn hơn nữa thúc đẩy? Hay là bởi vì còn lại nguyên nhân? Tin tức này làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả phát ra tuyệt sát lệnh Bắc Cảnh thánh địa cũng không đưa ra bất kỳ lý do gì, đây càng làm cho người đoán không ra đầu não. Kiện thứ hai, Thiên Nhất thánh địa thánh đồ bị người chém giết. Tin tức này so với Bắc Cảnh thánh địa tin tức không kém mảy may, đều là tương đương kình bạo, cơ hồ toàn bộ đông hoang các lớn nhỏ thế lực đều sôi trào. Từ vạn cổ tuế nguyệt sau đến nay, tam đại thánh địa thánh đồ vẫn lạc cũng không hiếm thấy, chẳng qua đại bộ phận đều là tại các lớn hiểm địa lịch luyện ra ngoài ý muốn, chỉ có cực kỳ cá biệt đụng phải cảnh giới cao hơn tiếng xấu rõ ràng cường giả oanh sát. Loại sự tình này gần vạn năm mới có như nhau xuất hiện. Đầu tiên là Bắc Cảnh thánh nữ phản bội, sau đó lại là Thiên Nhất thánh địa thánh đồ bị người chém giết, hơn nữa còn là tại cùng một ngày xảy ra chuyện như vậy, cái này không thể không khiến người nghĩ đến. Bắc Cảnh thánh nữ Linh Ngọc Giao cùng bị chém giết Thiên Nhất thánh đồ phải chăng có mật thiết liên hệ? Kế tiếp chuyện thứ ba, mặc dù không có như thế oanh động, nhưng cũng lưu truyền cực lớn. Có người tại ở gần Bắc Cảnh thánh địa Đại Thiên Sơn Mạch phủ cận gặp phải tôn giả chiến, vạn dặm khu vực bị san thành bình địa, thậm chí còn có một ít thế lực lớn túc lão tiến đến xem xét, chỉ bất quá chiến đấu sớm đã kết thúc, cũng chưa chết tổn thương xuất hiện. Mà căn cứ chiến đấu dấu vết, một số có nhãn lực túc lão đánh giá ra chính là 5 vị tôn giả chiến, tin tức này cũng là khiến đông hoang các thế lực lớn chấn động. Dù sao, các đại nhân vật rất ít người ở bên ngoài lộ diện, đạt tới bọn hắn cảnh giới cỡ này đều là tu luyện nhiều năm lão quái vật, đối thế sự cũng nhìn rất thoáng, đại bộ phận đều là vùi đầu khổ tu, lấy trùng kích tầng thứ cao hơn làm chủ, trên cơ bản sẽ không xuất hiện chém giết hiện tượng, cho dù có cũng là song phương lẫn nhau đều có cừu oán. Mà 5 vị đại nhân vật quần chiến, quá mức hiếm thấy. Đáng tiếc, đại chiến sớm đã kết thúc, kết quả như thế nào không người rõ ràng, chỉ có cái kia 5 vị tôn giả cùng một ít nhân vật đặc biệt biết được mà thôi. Bởi vì đại nhân vật lộ diện không nhiều, cho nên đông hoang cao thủ đối cái này tầng thứ không hiểu nhiều, cho nên cũng liền không có quá mức đi để ý tới, chỉ là đem việc này xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện thôi. So sánh với phía trước hai chuyện, việc này chấn động liền không có lớn như vậy. Bắc Mạc đại địa. Đây là một mảnh nguyên bản cằn cỗi mà khuyết thiếu tài nguyên tu luyện địa phương, địa vực có khoảng 100 vạn dặm, lâu dài hiếm thấy người tu luyện ở chỗ này hành tẩu. Thế nhưng là bởi vì vạn độc thánh địa di tích xuất thế nguyên nhân, nơi đây ngày gần đây trở nên phi thường náo nhiệt, liên tiếp có người tu luyện xuất nhập nơi đây, những người tu luyện này đại bộ phận đều ôm đến tìm vận may ý nghĩ, bởi vì trừ bỏ vạn độc thánh địa di tích bên ngoài còn có người tu luyện ở chỗ này phát hiện một số đặc thù bảo vật. Càng là dẫn tới số lớn người tu luyện như châu chấu dùng để tầm bảo. Bay lượn người tu luyện không ít, mà mặt khác nhau cũng có rất nhiều, nguyên bản Bắc Mạc đại địa thiên sa môn cao thủ còn có phần còn có chút ngạc nhiên, về sau liền thời gian dần trôi qua quen thuộc, dù là người tu luyện ăn mặc lại trách gì, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Sa thành thiên sa môn trụ sở một trong các thế lực lớn cao thủ lần lượt đến đây về sau theo sát một số thế lực nhỏ cùng tán tu cũng theo đuôi mà đến. Bây giờ nơi đây so dĩ vãng càng thêm phồn thịnh, có cao thủ còn gia nhập vào thiên sa môn bên trong hoặc là chiếm cứ ở chỗ này. Mới nửa năm không gặp, sa thành lại lớn hơn rất nhiều. Một tên khuôn mặt phổ thông nam tử có chút sợ hãi than nói. Người này vô luận ăn mặc đều có chút phổ thông, coi như ném vào trong đám người đều chưa hẳn có thể phát giác được. Khác biệt duy nhất chính là tên nam tử này đồng tử thâm thúy vô cùng, giống như thâm uyên, không cùng nhìn nhau. Trên cơ bản rất khó phát giác được điểm ấy gì dạng. Thiên sa môn đã đơn giản tiểu phái quy mô, phát triển mấy trăm năm, đưa thân đại phái cũng không phải việc khó gì. Như châu rơi khay ngọc thanh thúy thanh truyền đến. Một tên bộ dáng coi như là qua được tuổi trẻ nữ tử đứng bên cạnh thân, mặc dù ngoại hình, nhưng dáng người lại là có chút hấp dẫn người, toàn thân còn có một loại đặc thù tiên linh khí chất, nếu không phải bởi vì bộ dáng, chỉ sợ sớm đã có không ít người tu luyện đi lên đáp lời. Hai người này làm bạn mà đi, nhìn có chút giống là đạo lữ, nhưng hai người kính tặng bộ dáng, nhưng lại không phải rất giống, không có quá nhiều người đi chú ý bọn hắn. Hai người này không phải người khác, chính là Lâm Hạo cùng trước Bắc Cảnh thánh nữ Linh Ngọc Giao. Ngày xưa hai người rời đi sau đó tìm được Linh Ngọc Giao nói tới chỗ ẩn núp, chỗ kia địa phương xác thực rất đặc biệt, cũng rất bí mật. Hai người ở nơi đó chờ đợi gần nửa tháng, đem thương thế điều trị một lần, Lâm Hạo sớm đã khôi phục lại. Lúc này, hai người căn cứ trước đó ước định đi tới Bắc Mạc khắp mặt đất, bởi vì phải đi qua Sa Thành. Dứt khoát liền định ở đây nghỉ ngơi một chút, cũng tìm hiểu một số tin tức. Linh Ngọc Giao đi tới, bỗng nhiên thân thể mềm mại khẽ run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân khí tức trở nên không lớn vững chắc. Lâm Hạo biến sắc, cấp tốc tiến lên, trên người hắn mang theo chứa ngọc bình sứ chứ vật đại, có thể che lớp đối phương khí tức, tại ở gần sau đó. Linh Ngọc Giao khí tức hoàn toàn bị che lại, chỉ có một mình hắn có thể phát giác được. Thương thế của ngươi, Lâm Hạo nói ra. Ta không sao. Linh Ngọc Giao lắc đầu, nói. Chỉ là một số bệnh cũ thôi, cũng không có trở ngại, Lâm Huyên không cần lo lắng. Nói là nói như thế, ánh mắt của nàng lại là lộ ra một tia ấm sắc. Không có việc gì. Ngươi toàn thân khí tức bất ổn, cảnh giới đã trượt đến linh vương một giới, hiển nhiên thương thế của ngươi không nhẹ. Làm sao ngươi biết? Linh Ngọc Giao giật mình nói. Kỳ thật ngươi nửa tháng này đến đều đang ráng chống đỡ lấy, ta có thể cảm giác được đi ra, đừng nhúc nhích, để cho ta nhìn xem. Lâm Hạo nói xong, bắt lấy Linh Ngọc Giao cổ tay, xúc tu thời khắc, một trận mềm mại trơn mềm. Khiến cho hắn tâm thần có chút một trận dập dờn. Ngươi! Linh Ngọc Giao không biết làm sao vùng vẫy mấy lần, lại là không cách nào tránh thoát, lập tức hai gò má bay lên một mảnh dáng hồng. Lâm Hạo phản ứng lại, linh thức xuyên vào Linh Ngọc Giao thể nội, thần sắc thoáng chốc biến đổi. Mặc dù sớm đã đoán được thương thế của nàng rất nặng, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Ngũ tạng ngược lại là hoàn hảo, nhưng thể nội kinh mạch toàn bộ vỡ nát, hơn nữa còn có một cỗ cổ quái mà lực lượng cường đại tại phá hư thân thể của nàng cùng sinh cơ, hiển nhiên là sử dụng một loại nào đó cấm thuật đưa tới không tốt hậu quả. Bởi vì thể phách đặc thù, Lâm Hạo cũng không lo lắng tự thân sau khi bị thương khôi phục, nhưng là Linh Ngọc Giao khác biệt, thân thể của nàng cùng người bình thường bị hao tổn sau là rất khó khôi phục. Mà đối với một tên người tu luyện tới nói, thủ loại này tổn thương đơn giản so chết còn khó chịu hơn. kinh mạch toàn bộ vỡ nát, uy năng không cách nào tuần hoàn vận chuyển, cảnh giới lại không ngừng trượt. Cho đến cuối cùng rớt xuống linh sư trở xuống, loại thương thế này đối với người tu luyện tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất, cảnh giới trượt thì cũng thôi đi, còn không cách nào tu luyện cùng vận dụng uy năng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Muốn khôi phục lại là rất khó, trừ phi tìm tới thiên địa thần vật. Mà dẫn đến Linh Ngọc Giao xuất hiện loại tình huống này là bởi vì nàng vì ngăn trở thiên nhất thánh đồ cùng thánh nữ mà đưa tới, cho nên Lâm Hạo cũng có trách nhiệm. Ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Lâm Hạo trầm giọng nói. Đây là chính ta sự tình. Linh Ngọc Giao khẽ lắc đầu nói. Lấy ngươi bây giờ tình huống, ngươi cảm thấy mình có thể tìm tới khôi phục thương thế đồ vật. Ngươi thật coi ta là bằng hữu sao? Lâm Hạo hỏi. Vâng. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi khôi phục. Lâm Hạo bá đạo nói ra. Ngươi! Tội gì khổ như thế chứ? Linh Ngọc Giao ánh mắt chớp động có chút một trận thở dài, không biết nên nói cái gì, nhưng đáy lòng lại là có chút không hiểu ngọt lịm cảm giác. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. Là các nàng. Vạn Độc Thánh Địa di tích trải qua hai vị nhân vật cái thế đại chiến về sau đã biến thành một mảnh tử địa, hư không đều vỡ vụn, vô tận hư không phong bạo thỉnh thoảng tràn ra, thỉnh thoảng sẽ hiện hiện một số ở vào sâu trong hư không tà diễm, những ngọn lửa này đáng sợ. Liền đại nhân vật cũng không dám đụng vào mảy may. Đây là nội bộ ẩn giấu nguy hiểm chí mạng, mà ở ngoại vi bay múa cuồng xa bởi vì đại đạo tác dụng, mỗi một khỏa cát sỏi đều ẩn chứa vạn quân trọng lực, vô số cuồng xa ẩn chứa lực lượng làm cho người chùn bước. Theo Huyền Thiên Thánh Chủ xuất thế, rất nhiều đại nhân vật đến đây thăm viếng. Ngay lúc đó tràng diện là bực nào bao la hùng vĩ, chiếm cứ ở chỗ này những người tu luyện cơ hồ cách mỗi một hai ngày liền có thể nhìn thấy nơi xa tinh môn phá vỡ, đại nhân vật giá lâm nơi đây tràng diện. Nhưng theo Huyền Thiên Thánh Chủ tỏa hóa, Vạn Độc Thánh Địa di tích nguyên bản náo nhiệt đã từ từ rút đi, lưu lại chỉ là một mảnh quạnh quẽ mà thôi. Ban đầu, còn sẽ có người tu luyện đến đây nơi đây. Nhìn xem phải chăng có thể chạm thử vận khí thu hoạch được thánh chủ truyền thừa, nhưng theo đại lượng cao thủ tay không mà về, thời gian dần trôi qua nơi đây đã không có nhiều người tới trước, tăng thêm nơi này hoàn cảnh hiểm áp, hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân trong đó, đến mức không người đến đây. Một ngày này, một nam một nữ đi tới Vạn Độc Thánh Địa di tích trước. Đứng phía ngoài nhất, nhìn qua bay múa cuồng xa. Lâm Hạo thần sắc dù sao cũng hơi cô đơn cùng bất đắc dĩ, nguyên bản hắn còn dự định tiến vào bên trong, nhưng lại bị những này cuồng xa cho đã cách trở, cho dù lấy thái cổ thiên ma khu thể phách cũng khó có thể bước vào chỗ sâu. Hồi tưởng lại ngày xưa hết thảy, Lâm Hạo trong lòng rất nhiều cảm khái, kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu rất rõ ràng, Huyền Thiên Thánh Chủ thân nhiễm thiên địa chí độc. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày này, chỉ là hắn có chút không hiểu nhiều lắm, vì sao Huyền Thiên Thánh Chủ sẽ tỏa hóa đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ là thiên địa chí độc sâu hơn? Cho nên, hắn có chút không cam lòng, muốn tự mình đến chứng thực một chút, nhưng là đối mặt đầy trời bị đại đạo xâm nhiễm cuồng xa, hắn chỉ có thể dừng lại bên ngoài, không cách nào xâm nhập, vừa rồi đã thử một lần. Vừa mới bước vào một bước, thân thể thiếu chút nữa bị xoắn nát. Muốn bước vào Vạn Độc Thánh Địa bên trong, trừ phi có được đại nhân vật thực lực, nếu không thì không cách nào bước vào. Người cuối cùng cũng có vừa chết, nghĩ thoáng chút đi. Linh Ngọc Giao khuyên nhủ. Ừ. Lâm Hạo khẽ gật đầu, nhìn thật sâu một cái Vạn Độc Thánh Địa di tích, sau đó quỳ xuống chân thành đối với hư không bái ba bái. Mặc dù Huyền Thiên Thánh Chủ cùng hắn quen biết không lâu, nhưng lại đem tự thân cảm ngộ vô số vạn năm đạo vận truyền thừa cho hắn, tính cả lấy thương không đại đạo thất quyết một trong, nổ quyết, hai người mặc dù không có sư đồ danh phận, nhưng lại có thủ nghiệp thực. Đi thôi. Đứng lên về sau, Lâm Hạo nói ra. Mặc dù chuyến này đến Vạn Độc Thánh Địa di tích cũng không có tìm được chứng minh, đáy lòng hơi có chút tiếc nuối, nhưng hắn tâm nguyện cũng giải quyết xong hơn phân nửa, hãy nói lấy sau còn có cơ hội, chỉ cần thực lực mình cường đại, sớm muộn có một ngày có thể lại lần nữa bước vào Vạn Độc Thánh Địa di tích chỗ sâu. Huyền Thiên Thánh Chủ tỏa hóa, Lâm Hạo Tổng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nhưng bây giờ không phải hắn đủ khả năng đi làm được rõ ràng. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Linh Ngọc Giao ôn nhu hỏi. Ta muốn đi Nam Hoang. Đi Vạn Cương Điện. Ừ. Lâm Hạo gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời, trong lòng của hắn có rất nhiều dự định. Lấy Đông Hoang bây giờ hình thức, không thích hợp hắn lại tiếp tục ở lại. Tam Đại Thánh Địa ngay cả Thánh Đồ cùng Thánh Nữ đều phái ra vây quét hắn. Mà Thiên Nhất Thánh Đồ lại bị hắn chém giết, Thiên Nhất Thánh Địa tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn, hắn cũng không có tự đại đến cho là mình có thể cùng một tòa Thánh Địa đối kháng. Biện pháp duy nhất, liền là tiến về Nam Hoang tìm Vạn Cương Điện đến một lần học tập linh thức phương pháp vận dụng. Thứ hai, Nam Hoang là Vạn Cương Điện địa bàn, Đông Hoang xúc tu lại dài, cũng khó có thể vươn dài đến trong Nam Hoang, ngoại trừ hai chuyện này bên ngoài. Hắn còn lại sự tình muốn làm. Bước vào Vô Tận Hải thu hoạch thủy thần nguyên, còn có tiến về Trung Hoang tìm Vô Nguyên nơi, cũng gột rửa thần mâu bên trên tà khí, đây đều là trước mắt hắn đến mau chóng hoàn thành. Đại Hoang thế giới, rộng lớn vô ngần. Lâm Hạo rất rõ ràng, chỉ bằng vào mình muốn đến Trung Hoang, dị thường khó khăn, bởi vì Trung Hoang cùng còn lại tứ đại khu vực khác biệt. Không cách nào dùng tinh môn vượt qua, hắn từ Linh Ngọc Giao nơi đó sớm đã hiểu rõ đến, bình thường người là không có cơ hội tiến vào Trung Hoang, cho dù là Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa truyền nhân, muốn đi vào Trung Hoang đều muốn xin. Mà tứ đại trong khu vực có thể không cần xin liền có thể bước vào Trung Hoang, chỉ có 5 cái thế lực mà thôi, Vạn Cương Điện liền là bên trong một cái. Ngươi thì sao? Ta định tìm một nơi trước tính dưỡng một đoạn thời gian. Linh Ngọc Giao có chút nói ra. Tính dưỡng? Ngươi thân thể này chỉ dựa vào tính dưỡng vô dụng. Như vậy đi theo ta tiến về Vạn Cương Điện, có lẽ có biện pháp giải quyết thương thế của ngươi. Cái này, cứ như vậy quyết định đi. Lâm Hạo phất tay ngắt lời nói. Đối phương bá đạo khiến cho Linh Ngọc Giao giật mình, khêu gợi khẽ mím môi đỏ một chút, không có lại nói cái gì, hiển nhiên nàng không có kháng cự Lâm Hạo quyết định ý tứ. Vậy ngươi biết nên như thế nào tiến về Nam Hoang? Linh Ngọc Giao hỏi. Ngươi hẳn là có biện pháp. Ta cũng không có cách, muốn đi trước Nam Hoang, chỉ có Tam Đại Thánh Địa có tiến vào từng cái khu vực cổ truyền tống trận. Không phải cũng chỉ có thể luyện chế tinh môn, nhưng vật này không phải đại nhân vật không thể tế luyện. Lâm Hạo trao mày. Mượn nhờ Tam Đại Thánh Địa cổ truyền tống trận, biện pháp này chỉ có thể bỏ đi. Lấy bọn hắn bây giờ tình huống, tiến vào Tam Đại Thánh Địa không thể nghi ngờ là từ nhập lưới, mà luyện chế tinh môn càng là không có khả năng, cần đại lượng tài liệu quý hiếm, còn muốn thủ pháp luyện chế, thậm chí còn đến có được đại nhân vật thực lực mới có thể luyện chế được đi ra. Không có biện pháp nào khác rồi. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Còn có một biện pháp cuối cùng, lẫn vào Đông Hoang Tam Đại Thế Gia, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn vượt qua đến Nam Hoang đi. Kim khí mấy người Tam Đại Thế Gia tại tứ đại khu vực đều có kinh doanh, hàng năm đều sẽ tới trở về từng cái khu vực, chủ yếu là vận chuyển cùng thu hoạch hàng hóa. Đông Hoang Tam Đại Thế Gia, dễ dàng tiến vào sao? Không dễ dàng, chẳng qua cũng có cơ hội. Hàng năm Đông Hoang Tam Đại Thế Gia cũng sẽ ở Thiên Mộ Thành chiêu mộ người tu luyện, dùng để áp giải một số đặc thù hàng hóa hoặc là một ít vật quý trọng, nhưng là thực lực của người tu luyện nhất định phải trải qua bọn hắn khảo hạch mới được. Liền mượn nhờ Đông Hoang Tam Đại Thế Gia lực lượng, chúng ta lập tức tiến về Thiên Mộ Thành. Lâm Hạo trầm giọng nói. Ừ. Linh Ngọc Giao nhẹ gật đầu. Hai người sóng vai mà đi. Rời đi Vạn Độc Thánh Địa di tích, dọc theo Bắc Mạc Đại Địa nhắm hướng đông tiến lên. Ước chừng tại hai người sau khi rời đi một khắc đồng hồ tả hữu, trong hư không dần hiện ra một đạo tinh môn. Cái này tinh môn có chút kỳ lạ, toàn thân đen nhánh như mực, Phía trên còn lơ lửng đại lượng cổ lão đường vân, so với còn lại tinh môn, tòa này tinh môn muốn ổn định được nhiều. Theo tinh môn hiển hiện, hai tên một trước một sau bước ra. Cầm đầu là một tên tuổi chừng 15 tuổi dễ thương thiếu niên, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, chẳng những tuấn lãng, mà lại ngũ quan càng tinh xảo, làn da càng là chặt chẽ hồng hào, giống như không rảnh hàn ngọc, dáng người có chút gầy yếu, nhưng lại có chút thon dài. Người hấp dẫn nhất là cái kia một đôi con mắt, giống như sáng chói bầu trời đêm, khiến cho người thấy một lần phía dưới. Phảng phất đưa thân vào đêm đen như mực trong không gian. Hậu phương chính là một vị khuôn mặt rồng kiên quyết nam tử trung niên. Người này vừa bước ra thời điểm toàn thân tách ra kinh khủng đại đạo khí thế, rõ ràng là một tên thần đạo cảnh giới đại nhân vật, mà bực này nhân vật lại như là tôi tớ, cung kính đứng thiếu niên sau lưng. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, đen kịt trong ánh mắt lóe ra nhàn nhạt tinh mang, quả nhiên là thái cổ thiên ma khu khí tức. Không uổng công ta từ Trung Hoang chạy đến nơi đây. Thiếu chủ, thái cổ thiên ma khu người sở hữu hẳn là không rời đi quá xa, chúng ta có thể đuổi kịp. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Thiếu niên khoát tay áo, nói. Không vội, hắn thủ hộ giả hẳn là cũng tại, mặc dù lần trước bị ngươi gây thương tích, nhưng này cái thủ hộ giả có được hai loại khác biệt hồn phách chấp trưởng lấy khác biệt lực lượng, một cái khác còn tại trong ngủ mê. Làm cho quá mau, sẽ để cho nàng tỉnh lại, vậy liền tương đương không ổn. Thuộc hạ vô dụng. Nam tử trung niên vùi đầu. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, thái cổ thiên ma khu thủ hộ giả thân phận khá đặc thù, chính là đời trước để lại, vì chính là phòng ngừa đời tiếp theo thái cổ thiên ma khu người sở hữu tại đạt tới thiên đạo cảnh giới trước đó ngoài ý muốn nổi lên. A, ta hiện tại đang đứng ở đột phá mấu chốt. Chỉ cần đạt tới thiên đạo cảnh giới, lấy địa ma chi thể huyền diệu, liền có thể phong cấm hắn một vị khác thủ hộ giả. Đến lúc đó ta sẽ tìm được hắn thu nạp thái cổ thiên ma khu thành tựu viễn cổ đến nay song ma chi thể. Còn có một vị huyền ma chi thể người sở hữu, rất nhanh, nhiều nhất 10 năm ta liền hoàn thành thái cổ đệ nhất chiến thể, từ đó cùng cảnh giới bên trong không người có thể cùng ta địch nổi. Thiếu niên ánh mắt lấp lóe tinh mang càng ngày càng mãnh liệt. Thiên Mộ Thành. Ở vào Đông Hoang cực Nam, chính là Đông Hoang cổ xưa nhất thành lớn, từ vạn cổ thời đại còn sót lại đến nay, liên quan tới tòa này Thiên Mộ Thành truyền thuyết, tại Đông Hoang bên trong có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Tòa thành này từ xưa đến nay, không biết là người phương nào kiến tạo, tại vạn cổ tuế nguyệt liền đã tồn tại. Lúc ấy cũng không có bất luận cái gì danh khí, nhưng tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ cuối, lại xuất hiện 6 vị nhân vật cái thế, cũng ở chỗ này bạo phát kinh thế đại chiến. Chiến hậu, trăm vạn dặm khu vực bị san thành bình địa, ước vạn thi thể táng thân ở đây, liền ngay cả trong hư không đại đạo đều bị hao hết quanh năm vỡ vụn, duy chỉ có tòa thành trì này lại là để lại xuống tới. Vạn cổ tuế nguyệt sau đó thiên đạo dần dần khép lại khôi phục, bắt đầu có người tu luyện ở đây tới. Về sau tòa thành này được xưng là Thiên Mộ Thành. Bởi vì thành trì đặc thù, tăng thêm còn có 3 tòa vạn cổ bất diệt cổ truyền tống trận cùng xung quanh có rất nhiều hiểm địa tồn tại, đến mức Thiên Mộ Thành trở thành các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Nhưng theo tranh đoạt quá kịch liệt, các thế lực lớn tổn thất quá lớn, cuối cùng quyết định không vào chú thành này, mà là cộng đồng phái người đến đây trấn thủ. Nguyên lai đây chính là Thiên Mộ Thành. Lâm Hạo nhìn cao vút trong mây thần phong, phía trên một tòa hùng vĩ thành trì đứng vững, cả tòa thành trì liền thành một khối, tựa như là thiên địa dùng kiếm đao điêu thành, phía trên không có một tơ một hào đạo văn tồn tại, nhưng lại tràn đầy cổ phác cứng cáp khí tức. Vạn cổ thời đại để lại cổ thành trì cực kỳ hiếm thấy, đại bộ phận đều sớm đã chết tại lịch sử trường hà chúng, mà có thể để lại cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà từ từ phá diệt hủy hoại. Trong thành trì bên ngoài, người tu luyện nối liền không dứt, liền ngay cả có chút hiếm thấy thiên đạo cảnh cao nhân, Lâm Hạo đều đã nhận ra 3-4. Mặc dù những người này đều ẩn giấu đi khí tức, nhưng vô ý lộ ra một tia vẫn là bị hắn bắt lấy đến, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua. Thiên mộ thành vị dựa vào vô tận hải, bốn phía lại có sáu tòa hiểm địa tồn tại, mà nơi đây tại vạn cổ tuế nguyệt thời điểm từng có bảy tòa thánh địa ở đây thành lập qua trụ sở, tăng thêm năm đó có không ít hiếm thấy bảo vật ở đây xuất thí, cho nên nơi đây có không ít cường đại người tu luyện ngừng chân. Linh Ngọc Giao giới thiệu nói, thì ra là thế. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Thứ gì đối người tu luyện trọng yếu nhất tự nhiên là tài nguyên tu luyện, bao quát công pháp, pháp khí, những vật này đây đều là người tu luyện không thể thiếu. Vô luận là có thế lực vẫn là không có thế lực, người tu luyện đối với tài nguyên tu luyện đòi hỏi tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thiên mộ thành vị trí đặc biệt, vô số cường giả ở đây ngừng chân cũng là không phải cái gì kỳ quái sự tình. Ừ, đang muốn tiến vào thiên mộ thành, Lâm Hạo lập tức dừng bước, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía trước hành tẩu mấy tên nam nữ trẻ tuổi. Thế nào? Linh Ngọc Giao mặt lộ vẻ nghi hoặc. Gặp được người quen. Lâm Hạo chau mày chần chờ một lát, bước nhanh tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Ngươi quá phận. Phía trước hành tẩu chính là tam nam hai nữ, nam quần áo sáng rõ, hơi có chút phong lưu phóng khoáng, ba người ăn mặc tương tự, rõ ràng là đại tôn phái cao thủ. Trong lúc hành tẩu, không ít người quăng tới ánh mắt ghen tị. Đi theo hậu phương hai nữ bộ dáng không kém nhiều, rõ ràng là một đôi xinh đẹp tỉ muội, lớn tuổi chừng chừng 20, bộ dáng mặc dù không phải khuyên thành chi sắc, nhưng cũng cực đẹp, hơn nữa còn là loại kia nén lòng mà nhìn hình càng xem càng xinh đẹp, khí chất lộ ra có chút thành thục ổn trọng một số. Mà tuổi nhỏ muội muội ước là 16-17 tuổi, linh động mắt to khắp nơi tán loạn, ánh mắt tràn ngập tò mò cùng vẻ hưng phấn. Cái này một đôi tỷ muội không phải người khác, chính là ngày xưa Lâm Hạo nắm Ngũ Nhạc thượng nhân chiếu cố Thiên Yêu Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội. Nguyên bản hắn còn dự định chuyện lần này về sau tiến về Ngũ Nhạc môn vẫn an hai người. Lại không ngờ tới cái này hai tỷ muội lại sẽ chạy đến Thiên Mộ Thành tới. Mặc dù Lâm Hạo không phải Thiên Yêu thủ hộ giả, nhưng hắn bản thân có thủ hộ giả truyền thừa, trừ bỏ một đời trước thủ hộ giả nhắc nhở bên ngoài, hai tỷ muội an nguy còn liên quan đến lấy bản thân hắn, một khi hai nữ xảy ra chuyện, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn, không chỉ tàn thần thuật không cách nào sử dụng, còn có thể sẽ tổn hại cùng thực lực bản thân. Các ngươi chạy thế nào tới đây? Nghe được thanh âm, một nhóm năm người lập tức dừng bước lại. Ba tên nam tử áng mắt đồng thời ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào đi tới Lâm Hạo, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu gì dạng. Sát ý. Lâm Hạo bén nhạy phát giác được cái này ba tên nam tử trong mắt lộ ra một sợi sát ý, mặc dù rất nhanh liền tan mất, nhưng lại bị hắn bắt lấy đến. Lần đầu gặp mặt, lại sẽ đối với mình sinh ra sát ý, Lâm Hạo lập tức ý thức được không thích hợp. Lâm huynh, ba người này là thiên ý thế gia cao thủ. Linh Ngọc Giao truyền âm nhắc nhở. Thiên ý thế gia. Lâm Hạo chau mày. Trước lúc này, hắn từ Linh Ngọc Giao chỗ giải được thiên ý thế gia chính là thiên mộ thành phủ cận cổ xưa nhất thế lực lớn một trong, truyền thừa gần 9.000 năm tả hữu, khoảng cách vạn năm chỉ có mấy trăm năm xa, rất có thể trở thành kế tiếp vạn cổ thế gia. Mặc dù chiếm cứ nơi đây, nhưng thiên ý thế gia cao thủ rất ít ra ngoài, cơ hồ chẳng khác gì là trải qua ẩn cư sinh hoạt. Nhưng ở thiên mộ trong thành trường cư nơi đây người tu luyện đều rõ ràng thiên ý thế gia không thể tùy ý trêu chọc, bởi vì cách này thế lực chẳng những chấp trường thiên mộ thành một bộ phận tài nguyên, hơn nữa còn có thù tất báo, một khi chọc, liền có chút phiền phức. Ngươi là Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội một mặt mê hoặc, hiển nhiên một chút không nhận ra Lâm Hạo tới. Cái này cũng chẳng có gì lạ, tại trước khi tới đây, hắn đã dùng bí pháp cải biến một chút hình dạng, chẳng qua nhưng không có quá mức đại biến, chỉ là hơi che giấu một chút mình chân thực khuôn mặt thôi. Lại lấy thái cổ thiên ma khu đặc thù, đem thân hình cất cao một chút, nếu không phải trường kỳ ở chung người, rất khó nhận ra hắn tới. xem ra ta thật sự là già, các ngươi cái này 2 tỷ muội mới 2 năm không thấy, liền quên ta rồi. Lâm Hạo mỉm cười, đồng thời lấy ra một cái tín vật, đây là hắn trước khi đi luyện chế, hết thảy có 3 cái, trong đó 2 cái cho trước mắt cái này 2 tỷ muội. Lâm đại ca. Huyền Nguyệt Lâm 2 tỷ muội lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, lúc này cầm giữ đi lên. Gần 2 năm không gặp, 2 tỷ muội trổ mã đến càng thêm động lòng người, Huyền Nguyệt Lâm càng thêm thành thục chứng trạc, nhưng Nguyệt Giao lại là giống nhau lúc trước như vậy dùng linh tinh quái. Nhìn thấy Lâm Hạo lại dối ra phấn nộn đầu lưới, làm cái thật to mặt ruột còn nhọn miệng cười, hai mắt như là hình trăng lưới liềm. Nhìn thấy hai nữ như thế, Lâm Hạo thoáng yên tâm, chí ít hai nữ không có nhận bất cứ thương tổn gì, bất quá hắn lại là phát giác được 3 vị thiên ý thế gia nam tử thần sắc càng ngày càng nặng, trong đôi mắt lộ ra sát ý càng thêm nồng đậm, thậm chí không che giấu chút nào. Có vấn đề. Lâm Hảo híp híp mắt, giả bộ như hồn nhiên không biết bộ dáng đối hai nữ hỏi. Các ngươi chạy thế nào nơi này tới? Ngũ nhạc thượng nhân đâu? Ngũ nhạc thượng nhân hắn. Huyền Nguyệt Lâm 2 tỷ muội lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm đại ca, ngươi hẳn là còn không biết đi, ngũ nhạc môn đã diệt môn, ngũ nhạc thượng nhân vì bảo vệ chúng ta, bị người xấu đả thương, cuối cùng không biết tung tích. Ngũ nhạc môn bị diệt môn. Lâm Hảo đôi mắt có chút co rụt lại, hắn liền đoán được xảy ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngay cả ngũ nhạc môn đều bị tiêu diệt, mặc dù ngũ nhạc thượng nhân chỉ có linh thánh trung cảnh thực lực, nhưng đã nhanh bước vào linh thánh đỉnh phong. Mà muốn đem cả tòa ngũ nhạc môn tiêu diệt, ít nhất phải có được linh thánh đỉnh phong trở lên thực lực. Ai làm? Không biết. Huyền Nguyệt Lâm nói ra. Lúc ấy tình huống rất nguy cơ, một nhóm cao thủ thần bí đánh bất ngờ ngũ nhạc môn. Tất cả cao thủ, bao quát ngũ nhạc thượng nhân đều không thể chống cự. Đúng vậy. Ta cùng tỷ tỷ kém chút mất mạng, còn tốt gặp thiên ý đại ca bọn hắn đi ngang qua. Giúp chúng ta đánh chạy mấy cái kia tên vô lại, chúng ta mới có thể sống sót. Huyền Nguyệt Giao chen miệng nói, đồng thời chỉ bên cạnh 3 vị thiên ý thế gia cao thủ. 3 người khẽ vuốt cằm, gạt ra vẻ mỉm cười. Trùng hợp đi ngang qua, còn không hư hao chút nào cứu ra. Lâm Hạo nhìn 3 người một cái, 3 người này thực lực không yếu, kém cỏi nhất đều đã đạt tới linh thánh trung cảnh, còn có 1 vị linh thánh đỉnh phong cao thủ, lấy thực lực của bọn hắn lại thêm thân là đại thế gia cao thủ thân phận, vẫn là có bực này năng lực. Chỉ là, Lâm Hạo chẳng biết tại sao cảm thấy trong đó có chút cổ quái. Căn cứ Linh Ngọc Giao nói thiên ý thế gia cao thủ cực ít ra ngoài, từ trước đến nay rất ít tham dự ngoại giới tranh đấu sự tình, lấy thiên ý thế gia lập nhà gốc rễ cùng tác phong, lại sẽ nguyện ý nhúc tay cứu người một chuyện, cái này không lớn phù hợp lẽ thường. Vậy các ngươi đến đây thiên mộ thành là? Lâm Hảo tiếp tục hỏi. Huyền cô nương 2 người tao ngộ họa diệt môn, chúng ta cố gắng hết sức mọn, trên đường đi chúng ta có chút hợp ý, tại hạ đã xem các nàng cho rằng muội muội, coi bọn nàng ưu dị tư chất, như vậy mai một quá đáng tiếc, cho nên dự định giúp các nàng tìm một cách đáng tin tông môn. Cầm đầu thiên ý thế gia cao thủ mở miệng nói. Thì ra là thế, đa tạ 3 vị cứu giúp muội muội của ta, như về sau có cần chỗ, tại hạ chắc chắn thế chân vạc tương trợ, về phần tìm tông môn sự tình, liền không cần làm phiền 3 vị. Lâm Hảo nói ra, này làm sao xem như làm phiền, các nàng 2 người cũng là ta chỗ nhận muội muội, vi huyên mặc dù bất tài, nhưng cũng nhận biết mấy cái đại tông môn trưởng lão, chỉ cần nói một tiếng tiến vào tông môn cũng không phải là việc khó. Cầm đầu thiên ý thế gia cao thủ vội vàng nói. Không cần, ta đã có còn lại an bài. Lâm đại ca, thiên ý đại ca bọn hắn thế nhưng là người tốt. Huyền Nguyệt Giao tranh thủ thời gian chen miệng nói. Nguyệt Giao. Huyền Nguyệt Lâm đối muội muội nháy mắt, dù sao nàng lớn tuổi được nhiều, những năm này cũng đã trải qua không ít, cho nên cũng không giống như Nguyệt Giao như vậy đơn thuần trực tiếp cùng nhau đi tới. Nàng cũng cảm thấy sự tình hơi có chút kỳ quặc, nhưng muội muội tuổi nhỏ vô tri, miệng gió lại không kín, cho nên nàng vẫn luôn không có mở miệng. Lần nữa đa tạ ba vị ăn cứu mạng, tại hạ liền mang hai vị muội muội rời đi. Lâm Hạo nói ra. Tại quay người thời điểm, hắn cảm giác được ba tên thiên ý thế gia trong mắt cao thủ tràn ngập không hiểu oán giận, mà sát ý đã hoàn toàn lộ ra. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Nếu như chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn cứu giúp, cũng ra thích hai vị này tỉ muội, ba người này nhiều lắm là cảm thấy có chút oán khí cùng không cam lòng thôi, tuyệt sẽ không như vậy oán giận. Thiên yêu. Lâm Hạo đột nhiên đã nhận ra ngày xưa lão bất tử từng đề cập qua thiên yêu gặp thiên địa nguyền rùa, có được vạn thế uy năng tích lũy tại thể, một khi bạo phát đi ra, sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Trừ cái đó ra, thiên yêu chính là viễn cổ bảo thể, ẩn chứa tinh huyết có được có thể thúc đẩy pháp khí có được trưởng thành tỷ lệ. Hai tỷ muội từ đầu tới đuôi đều không nhận qua mảy may tổn thương, đồng thời cũng không có bị người bức bách qua. Nếu là thiên yêu hậu duệ gặp bức bách, sẽ trồng chất thể nội vạn thế uy năng, phát huy ra đáng sợ vô cùng chiến lực, nếu như trồng chất quá nhiều. Vạn thế uy năng cho dù vẹn vẹn có thể bộc phát ra muôn đời đến, cũng là cực kỳ khủng bố, cái này ba tên thiên ý thế gia cao thủ hiển nhiên biết được điểm này. Lâm Hạo lại lần nữa nhớ tới ngày xưa vị kia thiên yêu thủ hộ giả cáo chi sự tình, cái này hai tỷ muội phụ mẫu chính là Bắc Hoang đại nhân vật, nhưng lại đột nhiên bị ngoài ý muốn thành lập thế lực phân liệt, bởi vì thiên yêu sự tình mang tới ảnh hưởng, họ Vương thủ hộ giả chỉ có thể mang theo tuổi nhỏ hai nữ chạy trốn tới Đông Hoang. Nhưng là lại một đường bị cửu gia cùng thăm dò thiên yêu người truy sát. Cuối cùng bất đắc dĩ ẩn cư tại Đông Hoang xó xỉnh bên trong, tính toán đợi hai nữ trưởng thành. Lâm Hạo rất rõ ràng thiên yêu hậu duệ thân phận cũng không phải là mình một người biết được mà thôi. Năm đó những cái kia dụng ý khó dò người cũng rõ ràng, lại liên tưởng đến ngũ nhạc môn bị diệt môn sự tình. Hắn ẩn ẩn cảm giác được thiên ý thế ra có thể là trong đó phía sau màn đẩy tay. Chúng ta đi thôi. Lâm Hạo quay người muốn đi gấp. Dừng lại. Một tên thiên ý cao thủ chắn ngang ở phía trước phương. Còn có chuyện gì? Hừ. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói mình là Huyền cô nương đại ca của các nàng. Ta tạm thời thừa nhận ngươi là các nàng đại ca. Nhưng cũng phải nhìn ngươi năng lực như thế nào. Phải chăng có bảo hộ thực lực của các nàng. Không phải chúng ta cũng không yên tâm liền để ngươi dạng này mang đi các nàng. Tên này thiên ý thế gia cao thủ trầm giọng nói ra. Cẩn thận. Nói xong. Tên này cao thủ đã xuất thủ, toàn thân uy năng chấn phát ra. Phương viên ngàn trượng phạm vi đại địa kịch liệt lắc lư. Hóa thủ vi đao. Hoành không chém giết mà xuống. Tất cả uy năng toàn bộ ngưng tụ tại cái này một đao bên trên. Vô cùng sắc bén lực lượng. Xé rách một mảnh hư không. Đây là thăm dò. Lâm Hạo phát giác được trong mắt đối phương sát ý, hiển nhiên đối phương là mượn thử lời nói, dự định trực tiếp đối với mình hạ sát thủ. Ngươi cũng cẩn thận. Lâm Hạo hai tay liên tục bấm ngón tay, từng đạo lưu quang lấp lóe mà qua, đây là một loại cường đại đại thuật, tên là Cửu Trọng Liệt Không Ấm Thuật, là hắn từ chín đại phái một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân trên người lấy được, bởi vì tự thân thể phách không thể triển lộ. Cho nên hắn mới dựa vào cái này để che giấu thân phận sử dụng. Mặc dù không có lấy nắm đấm tới trực tiếp nhanh chóng, nhưng lấy thái cổ thiên ma khu thi triển ra bực này đại thuật, uy lực cũng là không tầm thường. Thuật tiết. Lâm Hạo một chỉ. Cửu trọng hư không bị điểm nát. Bành. Cường đại chấn lực truyền đến, tên kia cao thủ đã bị đánh bay mà ra. Mà loại này lực trùng kích đối Lâm Hạo thể phách tới nói căn bản liền sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng hắn lại là cố ý hướng về sau lui ba bước, chẳng qua thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hạo xuất thủ, nhưng Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội vẫn là bị chấn kinh một chút, hiển nhiên không ngờ tới hai năm qua đi, Lâm Hạo lợi hại hơn. Đã các hạ có phần này thực lực, chúng ta an tâm. Cầm đầu thiên ý thế gia cao thủ híp híp mắt, nói. Nhưng là, các hạ xuất thủ nặng như thế, đả thương xá đệ, việc này tại hạ khó mà hướng trong nhà bàn giao, cho nên các hạ phải cùng chúng ta trở về kể ra một hay, đợi cho giải thích hoàn tất, tự sẽ đưa chư vị rời đi. Trở về.